Duy Thuận xin gửi lời chào tới tất cả quý vị. Hôm nay Thuận sẽ đọc cho quý vị đón nghe hai tập truyện của tác giả Đặng Thùy Dương và tác giả Mạnh Ninh. Và trước khi đọc truyện thì Thuận có đôi điều muốn nói như thế này. Có một vài quý vị bình luận và nói với Thuận rằng tại sao quảng cáo nhiều quá và những cái nội dung quảng cáo nó không phù hợp với kênh. Thì thực sự thì cái vấn đề quảng cáo bao nhiêu hoặc là quảng cáo cái gì thì Thuận và ekip không thể kiểm soát được, mà do hoàn toàn là YouTube đó, người ta tự đề xuất lên thôi. Nên là Thuận cũng không biết là một video người ta sẽ chủ động người ta chèn bao nhiêu quảng cáo hoặc là người ta quảng cáo về cái sản phẩm gì trên đó, nên là rất mong quý vị sẽ thông cảm. Và thực sự nếu như không có quảng cáo thì kênh sẽ không có thu nhập, không có kinh phí, thì Thuận cũng không thể nào mà có đủ kinh phí để có thể mà trang trải cũng như tạo ra những cái sản phẩm gửi tới cho quý vị được. Bởi vì đầu tư cho một video cũng không phải là số tiền ít quý vị ạ. Nên Thuận rất là mong quý vị thông cảm nha. Thực sự rất là mong quý vị thông cảm về cái vấn đề này. Nó cũng hơi tế nhị và khó chịu cho quý vị. Nhưng nếu quý vị ủng hộ cho Thuận thì hãy ủng hộ cả điều này nữa nhé. Còn bây giờ không mất thời gian của quý vị nữa, Thuận sẽ đọc cho quý vị ngay sau đây câu chuyện đầu tiên của tác giả Đặng Thùy Dương. Đây sẽ là tổ ấm của chúng mình thật sao anh? An 28 tuổi, ngồi trong xe đưa mắt nhìn ra. Cô không giấu được sự hài lòng và hạnh phúc khi nhìn thấy căn nhà này. Nó là kết quả của sự nỗ lực không ngừng nghỉ của hai vợ chồng trong suốt 5 năm trời. Và trong đó cũng có một khoản tiền của bố mẹ hai bên cho nữa, nên An càng cảm thấy hạnh phúc. Từ nay, hai vợ chồng cô sẽ không phải leo 5 tầng cầu thang để lên căn hộ bé xíu nóng nực trong khu tập thể nữa rồi. Từ việc có được căn nhà này, hai vợ chồng cô sẽ lên kế hoạch sinh con, không thể để con sống trong khổ sở được. Em xuống xe đi. Mình 30 tuổi hào hứng xuống xe mở cửa cho vợ. Hai vợ chồng đang đi trên chiếc xe 4 chỗ cũ kỹ mua lại để làm phương tiện cho mình đi làm tài xế taxi, kiếm thêm thu nhập những lúc rảnh rỗi. Sắp tới có lẽ anh sẽ từ bỏ công việc này để tập trung vào chuyện kinh doanh của hai vợ chồng. Hy vọng mọi chuyện suôn sẻ để hai người có thể đón một thiên thần nhỏ sau 6 năm kết hôn. Nhưng vì lo chuyện cơm áo gạo tiền mà phải gác lại, khiến bố mẹ hai bên lo lắng. Hai vợ chồng dắt tay nhau đi vào căn nhà 4 tầng khang trang để xem xét một lần cuối cùng trước khi quyết định đặt gói thiết kế nội thất và dọn về đây sống. Sau nửa giờ tham quan và nói chuyện với người môi giới một lần cuối cùng, đôi vợ chồng hài lòng đi ra bên ngoài. Ngày mai họ sẽ gọi điện cho công ty nội thất để hoàn thiện tổ ấm. An vẫn chưa giấu nổi sự hạnh phúc, cô nhìn ngắm căn nhà thêm một lần nữa trước khi lên xe. Hai vợ chồng cô bây giờ sẽ về nhà để tiếp tục công việc và thu dọn đồ đạc dần dần. Họ cảm thấy sự phấn chấn háo hức đang bao trùm lên khắp cơ thể. Căn nhà mới này nằm trong một khu dân cư đông đúc nên việc sinh hoạt sau này cũng rất thuận lợi. An cư lạc nghiệp, đây sẽ là nơi cuộc sống của hai người được thăng hoa. Chiếc xe 4 chỗ nhẹ nhàng lăn bánh rời đi, để lại đằng sau một ánh nhìn đầy nghi hoặc của một trong những người sống ở nơi này. 3 tháng sau, hai vợ chồng An Minh đã dọn đến ở trong căn nhà mới và bắt đầu quen với cuộc sống ở nơi này, thì bất ngờ nhận được một lời mời mua voucher du lịch giá rẻ của một người bạn làm đại lý bán vé máy bay và các chương trình du lịch. Ban đầu họ định từ chối, nhưng do người bạn đó năn nỉ quá nên đành đồng ý. Với lại hai người cũng đã quá lâu không có một kỳ nghỉ nên họ đồng ý. Mình thích đi biển nhưng An thì lại thích lên núi, thế nên người bạn đó đã tư vấn cho hai vợ chồng một điểm đến có cả núi và biển, thỏa mãn sở thích của cả hai. Họ hài lòng lắm, quyết định dành ra hẳn một tuần để nghỉ ngơi, xem như tự thưởng cho mình sau một thời gian làm việc vất vả. Với lại biết đâu nhờ đi du lịch mà họ lại có con thì sao? 4 ngày đầu, hai vợ chồng nghỉ dưỡng ở biển, thưởng thức đủ mọi loại hải sản, đắm mình trong làn nước mát lạnh của biển. 3 ngày còn lại, họ lại tiếp tục đi tới một khu nghỉ dưỡng trong núi, đúng theo mong muốn của An. Ngày đầu tiên không xảy ra chuyện gì, nhưng đến ngày thứ hai, khi hai vợ chồng quyết định đi khám phá khu rừng ở gần khu nghỉ dưỡng, thì một chuyện kỳ lạ đã xảy ra. Trong lúc mải mê hái nấm, An đã đi lạc, điện thoại của cô lại hết pin, không thể gọi được cho chồng. Mình cũng cảm thấy rất lo lắng, nên đã cố gắng đi tìm vợ. Nhưng do khu rừng có nhiều đường mòn, nên kết quả là anh cũng bị lạc. May sao điện thoại của Minh không bị hết pin giống như điện thoại của An, nên anh vẫn gọi được về cho nhân viên khu nghỉ dưỡng và họ đã cử người đến hỗ trợ anh tìm kiếm An. Sau một giờ đồng hồ nỗ lực tìm kiếm, cuối cùng họ cũng tìm thấy An trong tình trạng an toàn. Thấy vợ, mình vội lao đến ôm chặt cô, hỏi bằng giọng lo lắng. Em đã đi đâu thế? Em có biết anh đã lo lắng như thế nào không? Em xin lỗi, chỉ vì em muốn hái thêm một ít nấm thôi. Điện thoại của em hết pin nên em không thể gọi cho anh. Em đã rất hoảng loạn, may sao có cô bé ấy giúp đỡ. Không biết cô bé ấy là con nhà ai mà lại đi trong rừng một mình như thế. Em đang nói đến cô bé nào vậy? Mình tỏ ra ngạc nhiên, trong rừng mà cũng có trẻ con sao? Lúc em đi lạc, em đã rất hoảng sợ, nhưng một cô bé từ đâu xuất hiện và hỏi em. Cô đi lạc à? Em thấy nó ăn mặc sạch sẽ thì cũng nghĩ nó giống mình, nhưng nó lại nói, để cháu đưa cô ra khỏi nơi này. Thế là nó dẫn em ra khỏi khu rừng và đến được chỗ anh thôi. Không hiểu cô bé ấy sau khi giúp em thì đã bỏ đi đâu mất, nhưng có vẻ nó thông thạo khu rừng này lắm. An kể một mạch không ngừng nghỉ mà không hề để ý đến nét mặt của nhân viên khu nghỉ dưỡng đang đi sau lưng hai vợ chồng. Anh ta biết An vừa gặp chuyện gì nhưng không dám nói ra, sợ làm hai vợ chồng hoảng sợ. Thỉnh thoảng cũng có những trường hợp khách du lịch bị lạc và được cô bé đó dẫn ra khỏi đường mòn và trở về khu nghỉ dưỡng. Cô bé đó không phải là người mà là ma. Người nhân viên không biết tại sao linh hồn cô bé lại xuất hiện trong rừng, nhưng rõ ràng đó là một hồn ma tốt, chưa từng làm hại ai bao giờ. Tốt nhất là không nên nói ra, tránh làm khách sợ hãi, người nhân viên nghĩ. Anh ta chỉ nhẹ nhàng khuyên An. Từ nay anh chị nên cẩn thận hơn khi đi vào rừng, bởi trong đó có rắn. Đã có một số trường hợp bị rắn và nhện cắn, nhưng may không dẫn đến tử vong. Chúng tôi thật sự không mong khách hàng của mình gặp vấn đề gì khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Cảm ơn anh, chúng tôi sẽ cẩn thận. Mà chúng tôi cũng chỉ ở đây nốt ngày mai thôi, chắc sẽ không có chuyện gì đáng tiếc đâu. Mình nói với người nhân viên, chỉ là vợ tôi thích khám phá thôi. Dạ, trong quá trình sử dụng dịch vụ và tham quan, nếu quý khách có yêu cầu gì, xin vui lòng thông báo cho chúng tôi, để chúng tôi được phục vụ một cách chu đáo nhất. Ừ, chúng tôi biết rồi, An đáp. Sau câu chuyện kỳ lạ xảy ra với An, hai vợ chồng lại tiếp tục kỳ nghỉ như không có chuyện gì xảy ra. Sau khi hết ngày cuối cùng trong chuyến du lịch 7 ngày, hai vợ chồng thu dọn hành lý trở về thành phố để tiếp tục công việc và cuộc sống thường ngày. Họ cũng dần lãng quên câu chuyện xảy ra trong kỳ nghỉ mát và cô bé tốt bụng đã giúp đỡ An khi cô bị lạc. Thế nhưng, theo quan niệm trong tâm linh, khi chúng ta đi đến một nơi nào đó có vong chú ngủ, nếu chúng ta hợp với vong đó thì nó sẽ đi theo chúng ta về nhà, dù mục đích của nó không xấu. Cô bé đã giúp đỡ An ở trong rừng cũng vậy, vốn là một linh hồn nhỏ đáng thương và đã phải chờ đợi rất lâu mới có thể tìm được một người hợp. Cô bé đã bám theo An về để trả thù kẻ đã nhẫn tâm hãm hại mình. Người hãm hại cô bé không ai khác chính là bố dượng của nó, kẻ đang sống ở gần nhà hai vợ chồng An Minh, kẻ lúc nào cũng mang bộ mặt thánh thiện nhưng thực chất lại có tâm địa hẹp hòi độc ác. Ông Kim, hàng xóm của vợ chồng An Minh, chính là bố dượng của cô bé đáng thương đó. 10 năm trước khi vợ ông ta mới mất, ông ta đã kết hôn với bà Lan, mẹ của Vân, linh hồn nhỏ trong khu rừng, và đưa Hùng, con trai mình, về sống chung với hai mẹ con bà Lan. Vân là một cô bé rất ngoan, luôn nghe lời mẹ, ngay cả khi bà nói. Đây là Dượng Kim và anh Hùng, con trai của Dượng. Từ nay, hai mẹ con mình sẽ sống chung với hai bố con Dượng. Con phải ngoan ngoãn nhé. Dạ vâng ạ, con chào Dượng. Em chào anh. Vân đáp lời mẹ mà không biết rằng người đàn ông tên Kim độc ác sau này sẽ hãm hại mình. Ừ, ông Kim chỉ lạnh nhạt đáp lời, còn Hùng thì mỉm cười nhìn cô bé xinh xắn. Cậu bé này không ác như bố của mình. Cuộc sống của gia đình 4 người cứ thế trôi qua trong một sự hạnh phúc giả tạo. Bà Lan và Vân thì cư xử với bố con ông Kim rất tốt. Hùng cũng tỏ ra yêu quý gì và em gái, thì ông Kim lại tỏ ra không hài lòng với sự có mặt của bé Vân. Ông ta muốn bà Lan chỉ lo cho bố con ông ta và sau này là con riêng của hai người thôi. Thế nên con riêng của bà bỗng nhiên trở thành cái gai trong mắt người đàn ông ích kỷ. Ngày qua ngày, sự thù ghét của ông Kim dành cho cô con gái riêng càng trở nên lớn dần, dù cô bé không làm gì trái ý với ông ta cả. Thế nhưng ông ta giấu đi cảm xúc của mình rất tốt, không để cho bà Lan biết. Ông ta ngày đêm suy nghĩ tìm cách đuổi bé Vân ra khỏi nhà. Đầu tiên là nói khích với bố cô bé mỗi lần người đàn ông đó đến thăm con gái. Tất nhiên bà Lan không đồng ý, bởi chồng cũ của mình đã có gia đình mới. Ông Kim tức giận lắm, tại sao bà Lan không chịu đưa con bé về cho bố nó nuôi cơ chứ? 2 năm sau khi bà Lan tái hôn với ông Kim thì bà mang thai và hạ sinh được một người con trai với ông ta. Trong lúc bà Lan bận rộn chăm sóc đứa con mới sinh và không để ý đến bé Vân được nhiều thì chuyện đau lòng đã xảy ra. Cô bé bị bắt cóc và thủ tiêu ở khu rừng An và Minh đã tới trong kỳ nghỉ dưỡng. Nhưng không ai có thể tìm thấy xác cô bé vì hung thủ đã ra tay rất khéo. Bà Lan đau khổ trước sự mất tích bí ẩn của con gái nhưng không thể làm được gì vì công an cũng không đưa ra được kết luận. Họ nói có lẽ bé Vân bị bắt cóc đưa sang Trung Quốc, thế nên khả năng tìm được cô bé là rất thấp. Ai cũng đau buồn trước chuyện không may xảy ra với bé Vân, nhưng không một ai biết kẻ gây ra chuyện này chính là ông Kim. Ông ta hả hê khi nhổ được cái gai trong mắt. Từ nay gia đình của ông ta sẽ không có phần dư thừa nữa. Ông ta cũng ung dung rằng không ai có thể phát hiện ra tội ác của mình cho đến ngày linh hồn bé Vân trở về báo oán. Từ ngày đi du lịch trở về, An luôn bị ám ảnh về cô bé trong rừng mà cô gặp. Cô bé ấy chỉ khoảng 6-7 tuổi, khuôn mặt khôn ngoan lanh lợi, dáng người nhỏ nhắn, ăn mặc cũng rất gọn gàng, không có vẻ gì là bất thường cả. Thế nhưng lại để trong lòng An một ấn tượng sâu đậm. Có lẽ vì cô bé ấy đã nhiệt tình giúp đỡ cô thoát ra khỏi khu rừng trăng. Khu rừng lúc ấy vắng vẻ chỉ có 2 người. Nếu như lúc đó xuất hiện kẻ xấu thì có khi An đã không còn ngồi đây rồi. Có một điều An không hiểu, đó là thân phận của cô bé có vẻ không bình thường. Bởi khi cô nói cô bé đó hãy đi cùng mình tới resort để ăn bữa tối cùng hai vợ chồng cô như một lời cảm ơn, thì cô bé đó lại từ chối và bỏ chạy vào rừng. Có lẽ cô bé ấy ngại ngùng chăng, chứ cô thì không nghĩ nhà của cô bé ấy ở trong rừng. Nếu có dịp trở lại khu rừng đó thì cô sẽ tìm lại cô bé tốt bụng ấy để cảm ơn. Công việc của vợ chồng An Minh là kinh doanh đồ gia dụng ở nhà. Thế nên ngay từ khi dọn đến nhà mới, hai vợ chồng đã phải làm quen với những người sống trong khu phố để công việc kinh doanh của mình có thể phát triển tốt. Nhất là nơi này còn đông đúc hơn nơi ở cũ của họ. Câu chuyện xảy ra trong khi hai vợ chồng đi nghỉ dưỡng đã dần trôi vào quên lãng vì gánh nặng cơm áo gạo tiền. Nhưng nếu vậy thì cuộc đời quá bất công với bé Vân khi để kẻ ác cứ nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật như thế. Một ngày nọ, Vân nhận được đơn đặt hàng từ bà Lan, một người phụ nữ ở cách nhà mình gần 2 km, nhưng ở khu khác. Bà đặt hàng với một chiếc máy làm sữa chua và yêu cầu An mang đến ngay. Bình thường thì công việc giao hàng là do Minh đảm nhiệm, thế nhưng hôm ấy mình bận đi giao hàng nên An tự đi. Quãng đường từ nhà cô đến nhà bà Lan cũng gần, cộng thêm chiếc máy làm sữa chua cũng nhẹ, nên An đi bộ chứ không đi xe máy. Trên cả quãng đường, An luôn cảm thấy có người đang đi theo mình, nhưng quay lại thì không thấy ai cả. Ban đầu cô nghĩ rằng mình gặp ảo giác, bởi đó là ban ngày, không thể có chuyện cướp giật đi theo để ăn trộm một cách trắng trợn như vậy. Bản thân cũng là một người tín tâm và tin vào những câu chuyện tâm linh, thế nên An cũng có phần chột dạ khi nghĩ rằng sau lưng mình đang có một thứ gì đó không sạch sẽ bám theo. Thế nhưng đang giữa trưa mà, ma quỷ nào có thể hiện hình hù dọa con người cơ chứ? Nỗi lo lắng cứ ám ảnh tâm trí An cho đến khi cô đến nhà bà Lan và nhìn thấy khách hàng của mình. Hai người nói chuyện qua loa về cách sử dụng máy, nhưng trong lúc An đang tư vấn cho bà Lan thì cô giật mình khi nghe thấy tiếng bà ấy kêu lên. Vân, con về đấy à? An ngơ ngác quay lại nhìn, sau lưng cô không hề có ai cả. Cửa nhà lúc ấy vẫn để mở vì cô và bà Lan chỉ ngồi ở tầng 1 để nói chuyện một lúc thôi. Bà Lan không để ý gì đến nét mặt của An đang sững sờ, cứ thế bỏ chạy ra ngoài đường gọi con gái. An thấy vậy cũng chạy theo. Đúng lúc ấy ông Kim từ trên nhà đi xuống, nghe thấy tiếng ồn ào thì hỏi. Có chuyện gì thế? Cô là ai? Dạ, em chào anh ạ. Em là người bán hàng online thôi ạ. Chị Lan đặt mua một cái máy làm sữa chua của em, nên em mang tới cho chị ý. Thế nhưng trong lúc em đang hướng dẫn chị ý dùng, thì chị ý gọi con gái rồi bỏ chạy ra đường. anh mau đuổi theo chị ấy đi. Nghe An nói, ông Kim không suy nghĩ gì nhiều mà ngay lập tức chạy theo vợ. Tại sao hôm nay bà ấy lại gọi tên đứa con gái đã chết cách đây mấy năm? Bà ấy vừa sinh con xong, có khi nào do tinh thần không ổn định nên mới sinh ra ảo giác không? Ông Kim và An cùng đi tìm bà Lan. Cuối cùng họ cũng tìm thấy bà ấy đang đứng ở một góc đường, chân không kịp đi dép, ngơ ngác tìm kiếm con gái. Ông Kim đi đến gần hỏi Han: "Em sao thế? Sao tự nhiên lại chạy ra đây?" Em vừa nhìn thấy bé Vân. Con bé đứng thập thò ngoài cửa nhìn vào trong nhà. Em gọi nó nhưng nó bỏ chạy." Nói rồi bà Lan bật khóc. Con gái bà vẫn gầy gò xanh xao như ngày nó bị mất tích. Chuyện gì đã xảy ra cho nó vậy? Bây giờ nó đang ở đâu? Còn sống hay đã chết? Nếu nó còn sống thì bây giờ đã phải học cấp 3 rồi. Nhưng nhìn hình ảnh vừa rồi của Vân, bà Lan cho rằng con gái bà đang lành ít dữ nhiều. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Tại sao trong ngần ấy năm không có một tin tức gì của con bé? Trên thế giới có nhiều vụ mất tích mà đến hết đời cũng không được gặp lại. Có khi nào mẹ con bà cũng rơi vào hoàn cảnh như thế không? Thôi nào, về đi em. Bé Vân mất tích lâu rồi mà. Nếu con bé nó có trở về thì nó đã phải lớn hơn trước rất nhiều. Em đâu có thể dễ dàng nhận ra. Về nhà đi, anh chạy vội đi tìm em, chưa kịp đóng cửa đâu. Nói rồi ông Kim dìu vợ về nhà, không quên nói với An: "Thật xin lỗi đã làm ảnh hưởng đến cô. Phiền cô về nhà tôi sẽ trả tiền chiếc máy cho cô." "Không có gì đâu ạ, anh cứ đưa chị về nhà đi. Đằng nào em cũng phải từ nhà anh chị mới về được nhà em." Sau khi đưa vợ đi nghỉ, ông Kim mới lấy tiền trả cho An và hỏi cô về chuyện kỳ lạ vừa xảy ra. An cũng như ông Kim, không hiểu tại sao bà Lan lại làm như vậy, nên cô chỉ nói không biết. Và quan trọng nhất là cô không nhìn thấy ai như bà Lan nói. Tò mò, An hỏi ông Kim về bé Vân, đứa con gái xấu số của bà Lan, thì biết được một thông tin khiến cô ngỡ ngàng. Hóa ra bé Vân là con gái riêng của bà Loan trước khi lấy ông Kim. Ông ta còn cho An xem hình của cô bé. Ông ta tỏ ra buồn bã nói: "Nếu giờ này con bé còn ở đây thì nó đã 16 tuổi rồi. Tội nghiệp nó, không biết bây giờ nó đang ở đâu." An tỏ ra kinh ngạc trước chuyện ông Kim chia sẻ. Rõ ràng cô đã gặp bé Vân trong rừng, và theo đánh giá của cô thì cô bé mới khoảng 6-7 tuổi mà thôi. Nếu vậy thì cô bé mà An gặp trong rừng là ma, và hồn ma ấy không ai khác chính là bé Vân tội nghiệp. Nghĩ rằng nói ra câu chuyện này sẽ làm cho ông Kim đau buồn, nên An không dám kể ra chuyện mình gặp hồn ma cô bé Vân ở trong rừng. Câu chuyện đó cô sẽ sống để bụng, chết mang theo vậy. Thế nhưng nếu bé Vân đã chết và xác cô bé đang ở trong rừng mà cô im lặng không nói thì sẽ khiến linh hồn cô bé càng tội nghiệp hơn. Ngập ngừng một lúc, An quyết định nói ra sự thật. "Anh à, thật ra thì em đã gặp bé Vân ở trong rừng. Lúc ấy vợ chồng em đi nghỉ mát. Trong lúc em đi vào rừng hái nấm bị lạc thì cô bé Vân đã xuất hiện dẫn em ra khỏi khu rừng an toàn. Nếu không có cô bé thì có khi em đã gặp nguy hiểm rồi. Em có biết cô bé là con gái của chị Lan. Bây giờ biết rồi thì em kể ra câu chuyện này để anh chị sớm tìm ra thi thể cháu và đưa về mai táng cho linh hồn cháu được an ủi. Em hy vọng chị Lan sớm vượt qua nỗi buồn này." "Cảm ơn cô đã nói cho tôi biết. Cô về đi nhé, tôi sẽ nói cho vợ tôi biết chuyện này sau." An ra về mà không biết rằng ông Kim đang nhìn theo mình bằng ánh mắt lạnh lùng, mưu mô toan tính. Tại sao An lại gặp được linh hồn con bé Vân khi thuê sát thủ bắt cóc con bé? Ông ta biết nó đã bị giết và chôn trong rừng. Và vài năm sau thì người ta mở một khu nghỉ dưỡng gần đó. Nhưng chưa bao giờ ông ta nghe nói đến chuyện lạ gì xảy ra ở trong khu rừng cả. Bây giờ đã có người biết rồi thì ông ta sẽ không để mọi chuyện vỡ lở ra. Ông ta sẽ đưa bà Lan và hai đứa con đi nơi khác, không để An có cơ hội rình rập nữa. An trở về nhà trong tâm trạng nặng trĩu. Hóa ra cô bé ở trong rừng là hồn ma của cô bé Vân. Hơn nữa lại là con gái của những người sống ngay gần mình. Bây giờ đã thông báo cho họ biết rồi, An cũng cảm thấy nhẹ lòng. Chắc chắn họ sẽ tìm ra thi thể bé Vân nay mai thôi. Một tháng sau, khi có dịp đi qua nhà bà Lan, cô sửng sốt khi thấy gia đình bà ấy đã chuyển đi nơi khác. Hỏi ra thì biết thời gian họ chuyển đi là khoảng sau khi cô đến đó giao hàng. Vậy còn chuyện của bé Vân thì sao? Tại sao cô không thấy động tĩnh gì? Nếu tổ chức đám ma thì sao có thể chuyển nhà được? Cảm thấy có điều không ổn, An liên lạc với bà Lan để hỏi, nhưng cô thấy số điện thoại của mình đã bị chặn. Trong lòng An cảm thấy rối bời vì chuyện khó hiểu đang xảy ra. Cô kể với chồng thì nhận được lời khuyên. Đó là chuyện của gia đình họ, em không nên can thiệp vào. Anh chắc chắn họ đã làm đám ma cho bé Vân rồi. Không bằng lòng trước thái độ hững hờ của chồng, An quyết điều tra đến cùng. Linh cảm mách bảo cho cô biết ông Kim không phải người tốt. Quả nhiên đêm hôm ấy, An nằm mơ thấy một cơn ác mộng. An thấy mình chạy rất nhanh, không ngừng nghỉ trong khu rừng nơi cô nhìn thấy hồn ma bé Vân. Cô thấy người đuổi theo mình không ai khác chính là ông Kim và một người đàn ông lạ mặt. Trên tay cả hai là dao và súng. Cô nghe thấy giọng nói của ông Kim lạnh lùng. Bằng mọi giá phải tìm cho ra con bé ấy. Hôm nay nó sẽ phải chôn xác trong khu rừng này. Nếu không thì tao và mày sẽ là người phải chết. An đang nấp sau một thân cây. Cô nghe rõ tiếng tim đập thình thịch, mồ hôi túa ra ướt đẫm. Cô nghe thấy tiếng bước chân của tên sát thủ đang đi đến rất gần mình. Cô cố nín thở để hắn không phát hiện ra. Bỗng, An nghe thấy tiếng của Minh, chồng cô gọi. An ơi, em ở đâu? An rất muốn lên tiếng cảnh báo, nhưng lại sợ bị lộ. Một tiếng động khô khốc vang lên. Ông Kim lôi sành sạch Minh trên mặt đất, gọi An ra mặt. Còn ranh kia, mày đang ở đâu? Mau ra đây, nếu không tao sẽ giết chồng mày. Đương nhiên, An không thể cứ lẩn trốn khi chồng mình gặp nguy hiểm. Cô đùn rẩy bước ra và cầu xin ông Kim tha cho hai vợ chồng mình. Nhưng ngay lập tức cô bị gã sát thủ kia khống chế. Trong mơ, cô còn ngửi thấy mùi máu tanh nồng làm cho cô choáng váng. Hét lên một tiếng vang lên, vang động cả khu rừng thanh vắng. An nhìn thấy mình và chồng từng người nằm gục xuống đất sau những nhát dao oan nghiệt. Không! Không! An kêu lên, tay chân đập mạnh xuống giường, đánh thức mình đang nằm bên cạnh. Anh ngồi dậy lay gọi vợ. An! Tỉnh dậy đi em! Em sao thế? Anh đấy à? Anh không sao chứ? Anh không sao. Em nằm mơ thấy gì mà kêu to thế? Em nằm mơ thấy... không có gì đâu, anh ngủ tiếp đi. Em không được giấu anh, có chuyện gì phải nói cho anh nghe, để anh còn lo cho em. Em mơ thấy chúng ta bị sát hại, em sợ lắm anh ơi. Em xem phim nhiều quá thôi, làm gì có ai muốn sát hại chúng ta. Thôi, nằm xuống nghỉ đi, mai anh sẽ đi mua đồ ăn ngon về tẩm bổ cho em nhé. Mình dỗ dành vợ đi ngủ, rồi anh cũng nằm xuống và vỗ về cô ấy, để cô ấy có thể yên tâm ngủ tiếp. Anh không nghĩ rằng cơn ác mộng vừa rồi của An là một điểm báo cho một tai họa sẽ xảy ra trong tương lai, nên cảm thấy chủ quan. Hai người nằm bên nhau, nói chuyện phiếm chừng nửa tiếng thì An ngủ. Mình khẽ khàng đặt nụ hôn lên trán vợ. Anh vẫn luôn lãng mạn như ngày đầu tiên hai người yêu nhau. Những ngày tiếp theo là những ngày yên bình, không có chuyện gì bất thường xảy ra, dù là đời thực hay là trong mơ. An tuy rất quan tâm đến chuyện của bé Vân, nhưng cô cũng bị vòng xoáy cơm áo gạo tiền cuốn vào, nên quên mất cô bé đáng thương đó. Một ngày nọ, An thấy một người đàn ông lạ đến nhà mình và hỏi mua mấy con dao làm bếp. Khuôn mặt ông ta lạnh tanh, nhìn An bằng ánh mắt sâu thẳm, như muốn soi vào tâm hồn cô, đến nỗi An phải lẩn tránh ánh mắt đó. Sau khi ông ta mua hàng xong, ông ta hỏi An. Cô cho tôi hỏi, cô có biết người đàn ông này không? Một tấm ảnh được đưa ra trước mặt An. Người trong ảnh là ông Kim, đương nhiên là cô biết chứ. Thế nhưng người đàn ông đang ngồi trước mặt cô làm cô cảm thấy rất bất an. Ông ta tìm ông Kim để làm gì? Mình có nên nói rằng mình biết ông Kim cho người đàn ông đó nghe không? Sau mấy phút suy nghĩ, An phủ nhận. Tôi không biết người trong ảnh là ai. Thật xin lỗi ông. Có thật là cô không biết không? Trước đây ông ta sống ở đây mà. Thật sự là tôi mới chuyển đến đây thôi. Tôi không biết người đàn ông này là ai cả. Ông còn muốn mua gì nữa không? Không. Nhưng nếu cô nhìn thấy người đàn ông này thì hãy báo cho tôi biết. Cảm ơn cô. Đây là số điện thoại của tôi. Đưa tay đỡ lấy mảnh giấy từ tay người đàn ông, An không khỏi giật mình khi chạm vào bàn tay lạnh như nước đá của ông ta. Tại sao giữa mùa hè mà tay ông ta lại lạnh ngắt như vậy? Dáng điệu của người đàn ông này cũng rất khả nghi. Cô có nên báo công an không? Chắc là không, vì ông ta đâu có làm gì. Nếu chỉ vì nghi ngờ mà cô đi trình báo thì cả thế giới này đã bị bắt giam hết rồi. Sau khi gặp người đàn ông lạ, An bắt đầu nhìn thấy hồn ma của bé Vân. Ban đầu thì chỉ là trong mơ, nhưng về sau thì cả ở ngoài đời thực nữa. Cô bé khi thì xuất hiện ngoài đường nhìn vào nhà cô, khi thì ở trên ô tô và được nhìn qua gương chiếu hậu, khi thì ở sau xe máy. An không hiểu tại sao bé Vân cứ xuất hiện để ám ảnh mình như vậy. Nhưng cô nghe rõ nhất một câu nói của con bé: "Hãy cẩn thận, hắn sẽ giết cô đấy." Hắn là ai? An hỏi nhưng bé Vân không trả lời. Cô lại hỏi tiếp: "Chuyện gì đã xảy ra với cháu? Tại sao cháu lại ở trong khu rừng đó?" "Bố dượng cháu đã giết cháu." "Tại sao?" "Ông ta không ưa cháu, nhưng đó không phải là lý do duy nhất. Ông ta giết cháu là vì cháu đã vô tình biết được bí mật của ông ta." "Bí mật gì? Cháu có thể nói cho cô biết được không?" "Cô không nên biết vì sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Bây giờ cháu phải tìm đến bố dượng cháu và trả thù ông ta." "Cháu định làm gì?" An hỏi nhưng bé Vân đã biến mất. An ngơ ngác nhìn xung quanh nhưng không thấy cô bé đâu nữa. Rõ ràng cô đang tỉnh chứ không phải đang mơ. Không hiểu bé Vân đã biết bí mật gì của bố dượng để đến nỗi bị giết nhỉ. Ông Kim đưa bà Lan cùng hai đứa con đến một nơi cách nhà cũ chừng 10 km. Tuy không xa nhưng cũng đảm bảo rằng An không thể biết mà đến được. Ông ta sẽ thuê người theo dõi An. Nếu cô có hành động gì bất thường thì sẽ ra tay ngay lập tức. Bà Lan sau khi nhìn thấy bóng con gái mình ở nhà cũ thì đôi khi cứ tỏ ra ngơ ngẩn, thỉnh thoảng lại lén về nhà cũ để tìm kiếm con. Bà không biết rằng hung thủ đã sát hại con gái mình lại chính là người đầu gối tay ấp với mình hàng ngày. Kinh hoàng hơn, ông ta cũng là một mắt xích trong đường dây buôn bán thú quý hiếm xuyên quốc gia. Thế nên tiền ông ta kiếm tuy nhiều nhưng lại là phi pháp. Bé Vân vô tình nghe được ông ta nói chuyện với một người nào đó rất khả nghi, nhưng cô bé không hiểu lắm nội dung câu chuyện đó và cũng không có ý định nói với bất cứ ai. Thế mà ông Kim nhẫn tâm thuê người thủ tiêu cô bé đáng thương. Sau khi gây tội ác, người đàn ông ma quỷ cũng không hề cảm thấy tội lỗi mà thản nhiên coi như không có chuyện gì xảy ra, vẫn đối diện với bà Lan như bình thường và hàng ngày ăn ngon ngủ kỹ. Chỉ mãi cho đến khi nghe An nói mình từng nhìn thấy linh hồn bé Vân trong rừng thì ông ta mới chột dạ. Bắt đầu từ lúc đó, ông Kim gặp những chuyện kỳ lạ không sao giải thích được. Ban ngày, ông ta luôn nghe thấy những tiếng bước chân đi đằng sau lưng mình, rồi cả tiếng lá cây sột soạt giống như ai đó đang dẫm lên vậy. Ban đêm, ông ta mơ thấy cảnh tượng bé Vân bị dẫn vào rừng sát hại. Cảnh tượng tràn ngập máu, tiếng khóc rồi tiếng van xin của con bé vang lên khiến ông ta giật mình tỉnh giấc. Nghĩ rằng mình đã bị ám ảnh, ông Kim chỉ đi xuống bếp lấy nước uống, sau đó sẽ lên phòng ngủ tiếp. Thế nhưng khi vừa vào trong bếp, nhờ ánh trăng hắt vào cửa, ông ta giật mình khi nhìn thấy bé Vân đứng lấp ló sau tủ lạnh, đang nhìn ông ta mỉm cười. Thấy vậy, tìm người đàn ông U50 như nảy ra ngoài vì sợ hãi. Thế nhưng khi ông ta dụi mắt nhìn kỹ lại một lần nữa thì không còn thấy bé Vân đâu nữa. Có lẽ mình đã gặp ảo giác chăng? Rót một cốc nước đầy để uống, nhưng vừa đưa lên miệng thì ông ta đã giật mình nhổ ngay ra và đánh rơi cái cốc xuống đất, vì thứ trong cốc không phải là nước mà là máu. Tiếng rơi vỡ đánh thức bà Lan và Hùng. Họ tỉnh giấc và chạy xuống xem có chuyện gì thì thấy ông Kim đang đứng bần thần. Bà Lan hỏi: "Anh sao thế? Đêm hôm rồi sao lại làm đổ vỡ vậy? May mà không làm con tỉnh đấy." "Bố có sao không?" "Không sao, anh vừa bị run tay nên đánh rơi cái cốc thôi. Chúng ta lên ngủ tiếp đi." Hùng trở về phòng riêng của mình, còn hai vợ chồng ông Kim bà Lan thì cũng về phòng riêng. Cánh cửa vừa hé mở thì họ giật mình khi nhìn thấy cái nôi của đứa con trai mới sinh đang đung đưa như có người đẩy. Trong phòng chỉ đang để điều hòa chế độ mát, không hề có gió quạt, thì tại sao cái nôi lại tự đung đưa được? Ông Kim cảm thấy rất bất an nhưng không nói gì với vợ. Còn bà Lan thì không hiểu chuyện gì xảy ra. nhưng cũng không nghĩ đến chuyện ma quỷ. Bà Lan lên giường nằm ngay vì bị tỉnh giấc bất ngờ, và chỉ 5 phút sau là bà ngủ ngay. Ông Kim thì cứ nằm trằn trọc mãi không ngủ được, trong đầu cứ bị ám ảnh về những hiện tượng lạ đang xảy ra với mình. Ông ta trước nay không tin vào chuyện tâm linh, nhưng dường như linh hồn của bé Vân đang hiện diện để giày vò tâm trí ông ta. Tiếng thở của bà Lan vẫn vang lên đều đều, còn ông Kim thì không sao ngủ được. Tiếng cửa hé mở khiến ông ta giật mình ngẩng lên nhìn, mồ hôi đổ ra trên gương mặt người đàn ông ác tâm. Nhưng cơ thể ông ta thì bất động chờ đợi xem có chuyện gì xảy ra không. 5 phút, 10 phút, rồi 15 phút trôi qua, không có chuyện gì bất thường cả. Ông ta mới yên tâm nằm xuống. Có lẽ ông ta phải đi tìm nơi con bé Vân bị sát hại để đưa thi thể nó về và mai táng cho nó thôi. Chứ cứ để thế này thì chắc chắn ông ta sẽ gặp nhiều chuyện kỳ bí nữa. Ông ta sẽ liên lạc với tên sát thủ năm xưa mình thuê để sát hại bé Vân. Nhưng ông ta cũng không hề biết rằng hắn đang đi tìm lại ông ta để tống tiền. Nếu ông ta không chiều theo ý hắn thì hắn sẽ ra công an đầu thú. Khi đó ông ta cũng khó lòng được yên. Ông Kim liên lạc với tên sát thủ đúng lúc hắn đang cần tiền và giáo diết truy tìm ông ta. Ông ta hỏi hắn nơi hắn chôn xác bé Vân, nhưng hắn không nói ngay mà yêu cầu ông ta chuyển cho mình một số tiền. Ông Kim đồng ý ngay, nhưng đồng thời cũng yêu cầu hắn phải theo dõi An. Nếu cô có bất cứ động tĩnh gì thì phải báo cho ông ta biết để ông ta ra tay. Theo lời chỉ dẫn của tên sát nhân, ông Kim tìm được xác của bé Vân nhưng lại không tổ chức đám ma vì sợ bị nghi ngờ. Thế nên ông ta chỉ làm lễ cúng qua loa cho cô bé, để linh hồn cô bé không tìm về quấy rầy mình nữa. Không biết có phải do lễ cúng có hiệu quả không, mà từ sau đó ông ta không bị bé Vân trở về ám ảnh nữa. Thế nhưng ông ta lại liên tục bị tên sát thủ vòi tiền, khi thì vài triệu, khi thì chục triệu. Có lần vì quá bực mình với những đòi hỏi của tên sát thủ, ông Kim nóng giận nói: "Tôi đâu phải mỏ vàng mà anh cứ đòi hỏi như thế." "Tùy ông thôi. Nếu ông không muốn cho tôi tiền nữa thì tôi sẽ đi đầu thú vậy. Ở trong ấy tôi sẽ không vòi tiền ông nữa, vì ông cũng sẽ ở trong hoàn cảnh đó thôi." "Anh uy hiếp tôi đấy à?" "Tôi chỉ nói sự thật thôi. Chuyện ông sai tôi thủ tiêu con bé ấy, tôi sẽ đi kể với công an để họ điều tra. E rằng khi ấy ông có muốn có cơ hội tiêu tiền cũng không có đâu. Tôi biết ông có thể kiếm được rất nhiều tiền, số tiền ông cho tôi đâu có đáng gì." Trong lòng cảm thấy rất tức giận, nhưng ông Kim đành cố nén. Ông ta sẽ tìm cơ hội khử gã này để gã không thể uy hiếp mình được nữa. Ngậm bồ hòn làm ngọt, ông ta đưa cho tên sát nhân số tiền hắn muốn, rồi ra lệnh cho hắn tiếp tục đi theo dõi An. Nếu An biết được chuyện gì thì chính tay ông Kim sẽ thủ tiêu cả cô lẫn tên sát nhân kia. Nếu muốn sống tốt thì đừng có biết được chuyện không nên biết. Người phụ nữ trẻ hả? Ông Kim nghĩ, tay bóp chặt ly rượu vang đỏ như máu. Một giọt nước từ trên trần nhà rơi xuống giữa ly rượu, khiến bề mặt của nó bị sóng sánh. Ông Kim giật mình ngẩng lên nhìn nhưng không thấy gì cả. Nước gì vừa rơi xuống vậy? Chẳng lẽ nhà ông ta bị dột? Không, chẳng lẽ là do một thứ gì đó vô hình gây ra. Bà Lan thi thoảng vẫn nằm mơ thấy bé Vân, lúc thì đứng ngay ở đầu giường nhìn mình bằng ánh mắt đau đớn, với tay ra gọi bà bằng giọng buồn bã: "Mẹ ơi, cứu con với, con đau quá mẹ ơi." Nhìn hình ảnh của con, bà rất đau xót nhưng không thể làm gì được, vì cứ đưa tay ra để tóm lấy bàn tay con thì cô bé lại biến mất. Lúc thì bà nhìn thấy bé Vân đứng ngay cạnh nôi của đứa con mới sinh, nhưng không làm gì mà chỉ đu đưa dỗ dành em bé. Có lẽ hôm trước bé Vân đã rung nôi của em trai nó mà bà không để ý, chỉ nghĩ rằng do trời có gió mà thôi. Tất cả những lần bà nhìn thấy bé Vân đều chỉ là trong mơ. Nhưng có một lần rõ ràng nhất là bà mơ thấy con bé đi lại trong nhà, rồi dẫn bà đến bên tủ quần áo của ông Kim, rồi sau đó cứ đứng nhìn chân chân mà không nói gì. Bà Lan không hiểu ý cô bé, bèn hỏi: "Còn muốn nói gì?" "Bố Dượng là người không tốt. Ngày 15 tháng 4 cô bé nói mấy chữ rồi biến mất, để lại mình bà Lan ngơ ngác gọi: Con ơi, con đâu rồi?" Không biết trong tủ của ông Kim có thứ gì mà bé Vân lại nói như thế. Nếu là trước đây thì bà sẽ không tin chuyện ma quỷ, Nhưng bây giờ thì bà vì quá thương con mà tin theo những gì mình thấy, dù có vô lý đến đâu. Bà xuống mở tủ của chồng nhưng không thấy gì đáng nghi trong đó cả. À, bé Vân còn nói ngày 15 tháng 4, không biết đó là ngày âm lịch hay dương lịch nhỉ. Bà sẽ đợi tới ngày đó để kiểm tra lại tủ của ông Kim, hy vọng không có thứ gì đáng ngờ. Một thời gian sau, bà Lan được đi du lịch cùng công ty. Đoàn người được đưa đến một khu resort gần khu rừng An đã đi làm. Nhưng để đến được khu rừng thì không gần. Chuyến đi kéo dài 3 ngày 2 đêm. Hai ngày đầu bà Lan và mọi người đã có những trải nghiệm rất thú vị. Nhưng đến ngày thứ 3 thì có chuyện kỳ lạ đã xảy ra cho người phụ nữ này. Tối hôm ấy khi mọi người đang sắp xếp hành lý để trở về nhà thì bà Lan đi như người mất trí ra khỏi phòng. Ai hỏi thì bà chỉ nói mình đi dạo, nhưng thực ra bà đi vào trong khu rừng nơi bé Vân bị sát hại. Bà lặng lẽ bắt taxi rồi một mình đi vào trong khu rừng bất chấp biển cảnh cáo nguy hiểm. Bà cứ thế đi như người mất hồn đến một cây cổ thụ lớn, rồi bất chợt quỳ xuống khóc, miệng không ngừng gọi tên cô con gái tội nghiệp. Bé Vân đã nhập vào xác của bà rồi đưa bà đến đây, qua đó cho bà biết tội ác của người bố dượng đã gây ra cho mình. Xác của bé bây giờ chỉ còn là xương trắng và đã bị rễ cây cổ thụ quấn chặt, nên để đào được xác cô bé lên là rất khó. Và nếu bà Lan làm như vậy cũng không ổn, vì không có bằng chứng gì chứng minh tội ác của ông Kim cả. Sau một hồi khóc than, bà Lan trở về khách sạn, cứ xử bình thường như không có chuyện gì xảy ra. Sau chuyến đi này, bà sẽ trở về Hà Nội để vạch mặt người chồng độc ác của mình. Không ngờ bấy lâu nay bà đã tin nhầm quỷ dữ, để rồi bây giờ phải rơi vào cảnh đau khổ như thế này. Gia đình của bà có nguy cơ bị đổ vỡ, nhưng bà nhất định không thể để bé Vân chết một cách oan uổng được. Trở về Hà Nội vào đúng ngày 15 tháng 4, bà Lan đã lục lọi tủ quần áo của ông Kim và tìm thấy một chiếc sừng tê giác, thứ đang bị cấm săn bắn. Cầm cái sừng trên tay, bà bàng hoàng nghĩ đến nguyên nhân con gái mình bị thủ tiêu. Bây giờ, bà sẽ đi đến đồn công an gần nhất để trình báo. Nhưng bà chưa kịp làm điều đó thì đã bị tên sát thủ do ông Kim thuê đánh ngất. Thì ra ông ta đã sai hắn theo dõi vợ mình kể từ chuyến du lịch ấy. Và hắn đã báo lại những chuyện khả nghi cho ông Kim, và từ đó họ lên kế hoạch bịt miệng bà Lan. Không ai biết bà Lan có gặp nguy hiểm gì không, nhưng từ đó không ai thấy bà ra khỏi nhà. Có lẽ bà đã được đưa về bên kia thế giới để gặp cô con gái đáng thương của mình rồi. An, sau một thời gian để ý đến chuyện của bé Vân nhưng không thấy động tĩnh gì thì bỏ cuộc và tập trung vào cuộc sống của mình. Cô đang mang trong mình tin vui với mình nên cũng không có nhiều thời gian lo nghĩ cho cô bé kỳ lạ mình vô tình gặp trong rừng nữa. Thế nhưng số phận lại đẩy An vào cảnh nguy hiểm mà cô không ngờ đến. Một ngày nọ khi đang ở nhà kiểm tra hàng hóa, cô nhận được một đơn hàng kỳ lạ yêu cầu giao đến một địa chỉ cách nhà cô chừng 10 km. Hôm ấy lại đúng ngày Minh đi về quê thăm họ hàng, nên một mình An cặm cụi đi giao hàng. Lẽ ra bình thường An sẽ thuê nhân viên giao hàng, nhưng hôm ấy lại đúng đợt vợ chồng cô vừa nhập hàng nên cô cũng muốn kiếm thêm một chút. An mang món hàng được yêu cầu đến giao cho khách, nhưng bấm chuông mãi không thấy ai ra mở cửa. Cô gọi điện nhưng chỉ thấy bên kia ấn nút nghe, còn lại không nói gì. Cảm thấy bực mình vì nghĩ mình bị lừa, An toan trở về thì bất chợt cánh cửa hé mở. Đưa mắt nhìn vào bên trong, thấy có một cô bé mặc váy trắng đang đứng trong đó. An gọi: "Cháu ơi, ra đây nhận hàng cho cô với. Cô mang vào đây cho cháu đi, cháu không ra đó được." Nghe thấy vậy thì An đành khóa xe và mang món hàng vào trong nhà đưa cho đứa bé. Thế nhưng khi cô đi vào trong thì không còn thấy đứa bé đâu cả. Đang ngơ ngác tìm kiếm thì An giật mình khi nhìn thấy bà Lan bị trói chặt chân tay và bịt miệng, đang cố gắng lết từ trên cầu thang đi xuống. An hoảng hốt nói: "Chị làm sao thế?" Bà Lan không trả lời được mà chỉ ú a ú ớ ở trong miệng. An vội chạy đến tháo bịt miệng ra cho bà, nhưng chưa kịp làm gì tiếp thì ở bên ngoài có tiếng đóng cửa. Biết có chuyện không lành, An toàn bỏ chạy thì bị ông Kim và tên sát thủ giữ lại. Ông Kim lạnh lùng nói: "Con bé này dám vào tận đây à? Gan thật. Tôi thấy là vợ ông đã gọi nó đến đấy. Tôi đã bảo thủ tiêu bà ta đi mà ông không nghe. Bây giờ bà ta gây ra chuyện rồi đấy." Ông Kim quắc mắt nhìn tên sát thủ, ra hiệu cho hắn im lặng. Trong thầm tâm, ông ta không muốn giết người vợ đầu gối tay ấp của mình. Nhưng tình hình này thì xem ra không thể để cho bà ta sống được. Ông Kim lạnh lùng nói với tay sát thủ: anh đi chuẩn bị xe đi, đêm nay chúng ta sẽ đưa họ đi. Đi đâu? Đến nơi anh đã thủ tiêu con bé đó. An và bà Lan đã bị trói chặt và đưa lên xe. Chiếc xe máy cùng toàn bộ đồ đạc của An đã bị ông Kim giấu đi, chờ cơ hội thủ tiêu. Chiếc xe ô tô 7 chỗ dán kính đen phóng vụt đi trong đêm, mang hai con người vô tội đi đến nơi đã từng xảy ra tội ác kinh hoàng cách đây hơn 10 năm. An cố gắng cầu xin hai gã đàn ông máu lạnh tha cho mình, nhưng không ai đáp lời cô. Ông Kim nói gằn từng tiếng: số cô coi như xui xẻo nên mới rơi vào hoàn cảnh này. Tôi sẽ đưa cả cô và vợ tôi về bên kia thế giới. Mình khi trở về nhà không thấy vợ mình đâu, hỏi hàng xóm cũng không ai biết nên cảm thấy rất lo lắng. Anh cố gắng liên lạc với vợ nhưng không được. Anh có thể đi đâu được cơ chứ? Cô ấy đang mang bầu, bình thường chỉ 9 giờ là lên giường ngủ rồi, thế mà hôm nay lại đi đâu chưa về. Mình đi dò hỏi hết tất cả bạn bè người thân, nhưng cũng không một ai biết An đang ở đâu. Sau cùng, một cô bé học lớp 10 ở cách nhà hai vợ chồng khoảng 3 nhà nói với mình: cháu thấy lúc chiều chị ấy đi giao hàng rồi. An đi hướng nào thế cháu? Cô ấy đi hướng đường Giải Phóng chú ạ. Còn cô ấy đi đâu thì cháu không biết, vì lúc ấy cháu phải đi học thêm. Nghe vậy, mình lấy xe đi tìm vợ nhưng không sao tìm được, vì đường phố Hà Nội mênh mông như vậy, biết được cô ấy đi đâu mà tìm cơ chứ. Đến cơ quan công an trình báo thì anh nhận được câu trả lời là chưa đủ thời gian cấu thành vụ mất tích. Kết quả là Minh thất thểu trở về nhà. Anh hy vọng cô ấy được bình an. Những người thân thiết cũng phụ Minh đi tìm An, nhưng không ai có thể tìm thấy. Tất cả đều cảm thấy vô cùng lo lắng cho An, người phụ nữ trẻ tốt bụng, đảm đang, nhân hậu. Mất khoảng 3 tiếng đồng hồ để hai gã đàn ông độc ác đưa hai người phụ nữ đến khu rừng vắng. An run sợ lắm, không phải vì cô sợ cho mình mà sợ cho đứa con trong bụng mình. Nó không thể chết tức tưởi dưới tay hai gã này được. Bà Lan nhìn cô bằng ánh mắt hối hận nhưng không biết phải làm gì để thoát khỏi tay người chồng độc ác của mình và tên sát thủ kia. Bà đã bị giam giữ trong một thời gian khá dài, nhưng chớ trêu thay không ai đi tìm bà là vì ông Kim đã bịa ra lý do bà bỏ nhà đi theo trai, bỏ con lại cho ông ta nuôi. Thậm chí ông ta còn vu khống bà ăn cướp hết tiền bạc của ông ta để đi theo nhân tình, khiến cho mọi người hiểu lầm và khinh bỉ bà. Bà đã cố tìm cách trốn thoát nhưng không sao tìm được cách, mãi cho đến lúc lấy trộm được chiếc điện thoại của mình nhưng đang được tên sát thủ sử dụng. Bà soạn tin nhắn cầu cứu gửi đến cho An và một vài người khác, và trong thư có sử dụng tín hiệu SOS. Tiếc là An không nhận ra và những người khác dường như không quan tâm vì đó là số lạ. Hai người phụ nữ chỉ biết đứng nép sát vào nhau, nhìn cảnh hai người đàn ông đào đất để chôn xác họ sau khi đã giết người bịt miệng mà không biết phải làm gì. Tên sát thủ nói với ông Kim: tôi đã mang theo hai cây con để chồng lên chỗ đất, sẽ chôn xác hại ả đàn bà này. Như vậy thì sẽ không ai phát hiện ra tội ác của chúng ta hết. Anh giỏi lắm, đúng là dân chuyên nghiệp có khác. Chỉ cần có tiền thì việc gì tôi cũng dám làm. Bây giờ thủ tiêu hai đứa chúng nó bằng cách nào đây? Đơn giản thôi, bóp cổ là xong. Anh bóp cổ con bé tọc mạch kia đi, tôi sẽ xử lý người vợ thân yêu của tôi. Đừng có do dự đấy nhá, không là cả tôi và ông sẽ chết đấy. Yên tâm, ông Kim lạnh lùng đáp. Tên sát thủ lôi An ra một góc, cố đè cô xuống đất. Nhưng trong lúc ra tay, hắn thấy cơ thể của An quá nuột nà nên nảy sinh ý định tà dâm. Hắn luồn tay qua váy An khiến cô ngại ngùng khép chặt chân lại. An cố vùng vẫy để bảo vệ thân thể mình khỏi sự xâm hại của tên yêu râu xanh. Còn hắn thì thấy cô vùng vẫy thì giơ tay tát mạnh vào mặt cô khiến cô ngất đi. Tên sát thủ muốn làm nhục An trước khi sát hại cô. Hắn lấy tay chạm vào những bộ phận nhạy cảm trên người của An rồi toan cởi quần ra để hành sự, thì giật mình khi thấy người đang nằm dưới đất không phải là An mà là bé Vân, nạn nhân của hắn cách đây khá lâu. Hắn vội bỏ chạy nhưng không kịp, bé Vân đã nhập vào và sai khiến hắn đi giết ông Kim. Về phần ông Kim, thấy tên sát thủ định giở trò đổi bại với An thì chưa ra tay với bà Lan vội. Nhưng ông ta không khỏi bất ngờ khi thấy tên sát thủ đi đến phía mình, trên tay lăm lăm con dao nhọn. Ông ta hỏi: Mày định làm gì? Sao không ra giết con bé kia đi mà lại ra đây? Tên sát thủ không nói không rằng, chỉ vung dao lên đâm ông Kim. Nhưng ông ta may mắn tránh được. Ông ta biết có chuyện không lành đang xảy ra nên chỉ biết bỏ chạy. Thế nhưng thể lực của ông ta không thể dẻo dai bằng tên sát nhân, nên chỉ chạy được một đoạn thì đã bị hắn bắt kịp. Hai người cứ thế giằng co với nhau. Tên sát nhân muốn đâm vào ngực ông Kim nhưng không được, còn ông Kim thì cố chống trả. Trong lúc nguy kịch, ông Kim đã vớ được một hòn đá và đập mạnh lên đầu tên sát thủ. Hắn choáng váng trước đòn tấn công bất ngờ, lảo đảo buông con dao ra, lấy tay ôm đầu. Chỉ chờ có vậy, ông Kim nhặt lấy con dao rồi đâm tên sát thủ liên tiếp mười mấy nhát, khiến hắn chết ngay tại chỗ. Sau đó, ông ta cười vang thỏa mãn, rồi cầm dao đi tìm bà Lan và An để thủ tiêu nốt họ. Ông ta đi trong rừng như một người điên, miệng không ngừng gọi tên vợ và An. Chúng mày đâu rồi? Ra đây mau! Hôm nay ta phải giết chúng mày! Thế nhưng, ông ta không sao tìm thấy hai người phụ nữ đó. Ông ta cứ đi đi lại lại hết chỗ này sang chỗ khác, cua dao lung tung như thể không kiểm soát được bản thân mình. Ông ta muốn giết đi người vợ của mình và người phụ nữ không liên quan, rồi sau đó sẽ bỏ trốn. Đây rồi, ông ta đã nhìn thấy bà Lan đang đi trước mặt mình. Ông ta vội vung dao đâm bà, nhưng không trúng. Bà Lan thấy vậy thì cười gằn quay lại: Ông sẽ không bao giờ giết được tôi đâu. Hôm nay ông sẽ phải chết. Ông Kim cảm thấy bị kích động khi nghe câu nói ấy. Ông ta vung dao loạn xạ cố đâm bà Lan, nhưng không hiểu sao không trúng. Càng kinh hoàng hơn, ông ta nhìn thấy ảo giác xuất hiện trước mặt mình. Ông ta nhìn thấy bà Lan, rồi bé Vân và cả tên sát thủ. Cả ba thoát ẩn thoát hiện trước mặt ông ta, khiêu khích ông ta đâm họ. Người đàn ông U50 như nổi điên, cố gắng lao vào tấn công cả ba người, nhưng chỉ toàn đâm vào các gốc cây. Ông ta không biết rằng trong lúc ông ta hoảng loạn đâm chém, thì bà Lan và An đã tìm được đường ra khỏi khu rừng và đến trình báo ở cơ quan công an gần nhất. Khi công an đến nơi, họ yêu cầu ông Kim hạ vũ khí, nhưng ông ta đã phát điên, cố dùng dao tấn công những người thi hành nhiệm vụ. Kết quả là ông ta bị một đồng chí công an bắn xuyên vào chân. Ông Kim cục xuống sau phát đạn ấy, nhưng vẫn cố tấn công công an khi bị bắt giữ. Kết quả là ông ta phải lãnh nhận thêm mấy phát đạn nữa. Chứng kiến cảnh tượng ấy, bà Lan không hề nhỏ một giọt nước mắt đau buồn. Bà chỉ tiếc vì ông Kim chết một cách quá nhẹ nhàng so với những gì con gái bà phải chịu đựng là không thể sánh được. Ngay trong hôm ấy, người ta cũng tìm thấy thi thể của bé Vân. Cô bé được đưa về mai táng ở một nghĩa trang gần nơi bà Lan sinh sống. Không một ai có thể tưởng tượng ra được tội ác khủng khiếp của ông Kim. Một kẻ lúc nào cũng khoác lên mình một bộ mặt đạo đức, nhưng lại là một tên tội phạm giết người không ghê tay. Nguyên nhân ông ta sát hại bé Vân là vì cô bé đã vô tình nghe được cuộc nói chuyện của ông ta và một tên trong đường dây buôn lậu. Vì lo sợ cô bé có thể tố cáo mình, nên ông ta đã thuê người giết người diệt khẩu. Sau đó công an cũng tìm ra và phá được đường dây tội phạm của ông Kim nhờ những bằng chứng tìm được trong căn nhà của ông ta. An trở về trong sự hạnh phúc của mình và những người thân. Ai cũng mừng cho cô vì cô đã thoát khỏi tai họa sát thân một cách đầy may mắn. Bà Lan phải mất một thời gian để trở lại bình thường sau biến cố ấy. Bà đưa Hùng, con trai riêng của ông Kim và con trai mình đến một nơi khác sống để quên đi hết mọi đau thương. Thì thoảng, bà vẫn nhìn thấy bé Vân xuất hiện trong giấc mơ của mình. Nhưng nét mặt cô bé đã vui tươi hạnh phúc hơn rất nhiều rồi. Cô bé an ủi mẹ: Mẹ đừng buồn nữa, con đã được siêu thoát đến cõi lành và sắp được đầu thai rồi. Mẹ con mình vẫn sẽ được gặp lại nhau thường xuyên. Bà Lan không hiểu ý nghĩa của câu nói ấy, nhưng một thời gian sau, bà nghe tin An sinh con và tới thăm thì giật mình khi thấy nét mặt em bé có những nét giống bé Vân đến kinh ngạc. Bà hiểu là con gái bà đã được trở lại cõi trần để tiếp tục sinh mệnh ngắn ngủi của mình rồi. Quý vị vừa cùng Thuận đón nghe xong tập truyện đầu tiên của tác giả Đặng Thùy Dương. Và bây giờ mời tất cả quý vị cùng đón nghe tập truyện thứ hai trong buổi tối ngày hôm nay của tác giả Mạnh Ninh. Giờ tí canh ba đêm hôm ấy, gia đình bá Hồ Kha đang chìm trong giấc ngủ sau một ngày dài. Tiết trời của tháng xá tội vong nhân đêm nay khá mát mẻ. Ánh trăng thượng tuần trên cao soi rọi từng nhành cây ngọn cỏ, làm căn nhà gỗ đổ sộ như một gã khổng lồ, phơi mình dưới ánh vàng nhợ nhợ như váng mỡ. Đám gia nhân đã ngủ từ lâu, không gian từ ngoài cánh cổng gỗ lim to bản trải dài hết khoảng sân gạch rộng thênh thang, cho tới khi khu nghĩa địa sau nhà đều khoác lên mình sự thâm u tĩnh lặng đến mức ngột ngạt và có phần bí bách lắm. Căn nhà chìm trong sự tĩnh mịch, lâu lâu chỉ có tiếng quả réo trong đêm, vài tiếng chó chu chăng, rồi rất nhanh lại chìm vào lặng thinh vô tận. Bá Hộ Kha nằm chằn chọc trên giường, ông lăn qua lăn lại cố dỗ giấc ngủ nhưng chẳng thể chợp mắt. Đêm này đã là đêm thứ ba giấc ngủ chẳng thể tìm tới, dù cơ thể ông đã xuống thấy rõ. Từ một người béo, hai nách không khép lại được, giờ bá Hộ Kha gầy sọp cả đi. Hai hốc mắt trũng sâu thâm quầng lúc nào cũng ánh lên cái nhìn liên láo, hơi thở cố nén trong cổ họng. Chỉ một tiếng động nhẹ cũng làm bá Hộ Kha giật mình. Bên cạnh giường, bà Bền vợ ông đang thiêm thiếp trong giấc ngủ dài. Phần vì mấy ngày hôm nay lo việc chùa chiền, phần vì bận mải cho chuyến hàng vải, nên buổi tối chỉ hỏi han chồng qua loa là lan ra ngủ như chết. Tiếng thở đều đều, tiếng nghiến răng ken két chứng tỏ bà đang say ngủ lắm. Bên cạnh giường ngọn đèn dầu, dù khơi sáng hết cỡ cũng không thể soi rọi hết không gian căn phòng. Hắt lên bức tường gỗ là bóng ông bá Hộ đang ngồi tựa lưng vào thành giường. Chốc chốc cái bóng lại vặn vẹo mà vò đầu bứt tóc. Nằm chán cũng không ngủ nổi, ông bá Hộ Kha lật đật trở ra nhà ngoài. Ông hạ mình xuống chiếc ghế mây, rồi bạc mặt nhìn ra khoảng sân đang lờ mờ ánh trăng. Tiếng sấm rền vang trên nền trời còn ngập ánh trăng thì quả là sự lạ, như báo hiệu ngày tàn của gia đình ông đã tới. Ông làm gì mà chưa ngủ thế? Lại thức trắng đêm hả? Bà Bền ngáp ngắn ngáp dài, chiếc áo cánh the chưa kịp khoác hết để lộ chiếc yếm đào đỏ tươi và làn da trắng như bông bưởi. Bà nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện chồng, tay rót ra hai bát nước vối đầy cho chồng mình, rồi thẽ thọt khuyên nhủ. Gắng mà nghỉ ngơi đi ông ạ. Em là em thấy ông suy nghĩ quá nên đâm ra tâm bệnh đó. Ông mà cứ như thế thì sau này em biết dựa vào ai? Ông bá Kha thở dài, nhấp một ngụm nước rồi rít bì thuốc lào cho chấn an bản thân. Ông gục đầu không nói, ánh mắt lại một lần nữa ném ra khoảng không, lúc này đã lờ mờ tối, vì mây đen kéo đến thế cho ánh trăng rằm. Mấy bụi tre trước nhà gặp gió phát ra tiếng kéo kẹt thê lương, mấy tàu lá chuối va vào nhau xào xạc, lẫn trong tiếng gió xe sắt là tiếng rắn bắt ngoé ở mảnh ao trước nhà, và tiếng lâm dâm cầu kinh của nhà ai dội lại rõ mồn một. Ông Kha chỉ mong lời vợ mình nói là đúng, cứ tình cảnh này khéo ông kiệt sức đến nơi. Đôi mắt mở đục mấy phần vẫn mở trừng trừng. Một lần nữa tâm thức lại kéo ông về với mớ hỗn độn không có lời lý giải. Một tuần trước nhằm ngày mùng 1 tháng 7 âm lịch, tháng xá tội vong nhân. Uống, uống đi nào các ông, hôm nay cứ để Kha tôi mời. Tiếng ông bá Hộ Kha vọng lên oang oang giữa bàn tiệc rượu ê hề. Hôm nay ông bá Hộ mời tất cả chức sắc hương thân trong làng về nhà khoản đãi vì chúng to vụ buôn vải lên mạn ngược. Không gian ồn ào, tiếng chúc tụng cũng bát leng keng, tiếng chặt thịt phẩm phập, tiếng đám gia nhân hò nhau ý ới, tiếng chân nện trên nền đất, mùi thịt bốc lên, điếc mũi, càng làm không khí bàn tiệc thêm phần náo nhiệt. Ông Chánh ngồi bên bàn đèn, chốc chốc lại quát thằng hầu châm đóm. Miếng thịt chó nhảy mỡ trào ra khóe miệng, thấm cả xuống chòm râu đã bóng loáng. Ông Chánh nhai nhồm nhòm trong sung sướng, đoạn cất giọng kẻ cả. Nhà Hồng Ba cứ khách sáo làm gì, chúng tôi đến dự cũng có cái ngại lắm. Không công bất thụ lộc, tự dưng váp mồm đến đây đánh chén quả thực có gì đó khó xử lắm. Tôi nói đúng không các ông? Đám hương thân nghe thấy vậy thì nhao nhao hùa theo. Dạ bẩm mà, cụ Chánh nói đúng lắm. Dạ bẩm, ngại lắm à. Nói là nói đái môi vậy, nhưng ông Chánh cùng đám người vẫn tay bốc mồm nhai, cổ nốc rượu ừng ực ra chiều phù phê lắm. Mầm cỗ cơ vơi lại đầy, hệt như niêu cơm thạch xanh. Điều đó phần nào nói lên gia cảnh giàu sang, ăn trên ngồi chốc của gia đình ông bá Kha so với đa phần dân cùng đinh, nhà tranh vách đất, thấp cổ bé họng ở cái làng biến hòa này. Ông bá Kha ngửa cổ nốc sạch chén rượu hoa mai, hơi rượu bốc lên đỉnh đầu làm ông choáng choáng lắm, nhưng vẫn giữ phép tắc nửa mùa của bậc trưởng giả học làm sang mà tấu mà bày. Dạ bẩm cụ Chánh, bẩm các cụ, nếu không có cụ Chánh rộng lượng hải hà mà đóng cho cái chuyện xuất quan, e rằng cũng chẳng được thuận buồm xuôi gió. Này kha tôi mở tiệc này để khoản đãi cái thịnh tình của các cụ là đúng nhẹ lắm mà. Các cụ cứ mặc sức ăn, này lại còn gói mang về đấy ạ. Ông Chánh vốn là phường tham ăn tục uống, nghe thấy vậy thì sáng mắt, nhưng vẫn giữ giọng điệu của bậc hủ nho ba lần thi tú tài đều rớt. Ông ba khách khí quá, lại còn cho gói mang về. Thôi thì cung kính chẳng bằng tuân lệnh. Nào, uống đi các ông. Không gian bàn tiệc với những lời nịnh nọt cứ thế ầm ĩ cả lên. Cụ Tước là chân gia nhân trong nhà đã lâu, chứng kiến cảnh đó thì thở dài nói với đám người ở. Tháng 7 cô hồn mà mở tiệc khoản đãi rượu thì tin này thì phạm vào âm đức lắm. Thằng Dần cũng là chân điếu đóm, năm nay vừa tròn 13, nghe thấy vậy thì không khỏi tò mò vặn lại. Ăn uống khoản đãi là chuyện thường tình, hà cớ làm sao mà cụ lại kêu là phạm âm đức. Cụ Tước nhìn thằng bé rồi giảng giải. Các cụ từ xưa đến nay vẫn đồn tay nhau rằng con người dù có đầy vào cõi âm ti địa ngục thì cũng có ngày được xá tội để giảm bớt khổ cực và đau đớn. Chuyện những vong linh chết oan hoặc không thể về cõi âm tào vào tháng xá tội vong nhân sẽ được bắt cầu siêu độ. Cửa quỷ môn quan mở ra sẽ dựa vào những lễ thị thực mà báo danh về âm tào hoặc về cõi trời tịnh độ. Vào những ngày này, người ta nên cúng dường và ăn chay, hạn chế sát sinh và ăn mặn. Thằng Dần ngây ngốc. Hạn chế ăn mặn hả cô? Rồi mở tiệc thì can dự gì đến cõi âm tào đâu? Cụ rõ là lẩm cẩm. Cụ Tức quắc mắt nhìn thằng Dần rồi nói nhỏ. Ra đường hỏi già, về nhà hỏi trẻ. Mày còn ngu lắm con ạ. Dần dần vốn quan niệm rằng giờ chiều tới giờ của chúng sanh ăn, đồng thời cũng là giờ của ngạ quỷ đói cồn cào. Dần dần lại cực kỳ kiêng kỵ khi ăn uống khua đũa và vào chén phát ra tiếng lanh canh. Ngạ quỷ họ nghe tiếng đó họ càng đói mà lại không được ăn. Họ sẽ nổi tâm sân hận, la hét, rồi cổ họng lại nổi lửa, lại đau khổ muôn phần. Có bát ba tiếng sẽ gây thêm tổn hại cho ngạ quỷ và chính con người đó cũng sẽ bị tổn phước theo. Mày xem, đã giết chó rồi còn khua bát chén thế kia, thế nào mà nó cũng vào nhà thôi. Thằng Dần cãi lý. Thế à, tại sao mọi năm rằm tháng 7 ở đình các cụ vẫn giết cả vịt mà cúng kiếng, rồi còn tiệc rượu tới tận khuya, thế à, chẳng phải phạm vào phần âm là gì? Cụ Tước bị thằng trợi con hỏi vặn thì á khẩu không đáp được. Cụ Tước cố lắm gắt lên. Thôi, ra mà hầu đi, không ông bá đánh bỏ mẹ mày giờ. Đó là tọc mạch. Đúng là cái ngữ trứng đòi khôn hơn vịt, cái ngữ ăn cơm mèo nói leo cụ Tước. Nhớ kín cái mồm, để ông bá nghe thấy là cụ chết đòn đi Dần nhá. Chẳng biết lời cụ Tước nói nhầm và sở độc hay cơn gia biến nào ập đến gõ cửa, nên chỉ nửa khắc sau nhà bá hộ Kha đã nhận được tin dữ. Cuộc rượu đang vào lúc cao trào thì ba tiếng gõ cổng vọng lại rõ mồn một và có chiều gấp gáp làm ông bá Kha chau mày buông chén. Tuy hơi rượu đã làm ông mở mắt nhưng vẫn nghe rõ tiếng ấy nên quay vào trong quát bằng giọng khề khà trịch thượng. Dần, Dần đâu? Mày xem đứa nào gõ cửa gì mà lắm thế? Thằng Dần đang lúi húi gặm trộm miếng cánh gà, nghe thấy tiếng chủ thì trợn mắt nuốt. Nó nhanh tay lau đám mỡ còn dính đầy má rồi lật đật chạy ra. Thằng Dần rầm rì với ai đó mấy câu, đoạn tái mét mặt mày quay vào tấu bài. Dạ bẩm, bẩm ông, có mấy người làng đến báo là chuồng trâu nhà ông bị kẻ nào phá tan rồi. Năm con trâu mộng cũng bị chết đuối dưới ao rồi ạ. Ông bá Kha tay ủ đi vì rượu, nghe không rõ nên khẽ gà hỏi lại. Cái gì chết? Ai chết hử? Thằng Dần gào lên. Chuồng bị phá, trâu chết, chết sạch rồi. Ông bá cả kinh đánh rơi chén rượu, tiếng soạn vỡ ra làm cả đám ngừng gấp xem xét sự tình. Ông bá túm chặt vai thằng Dần rồi hỏi dồn. Châu chết? Châu nào chết? Thằng Dần sợ sệt lắp bắp kể lại y lời đám người làng mới báo. Ông bá cả kinh, mặc kệ đám người mà lao ra ngoài cổng. Mấy người đàn bà thấy ông bá đỏ mặt tía tai thì thề thốt như tân công. Dạ bẩm ông, chúng con đi sắm cái lễ, đi ngang qua chuồng trâu của ông thì thấy tường đổ, nhà đổ, cột kẹo nằm một đống dưới đất. Chúng con thấy lạ bèn vào trong xem xét sự tình thì thấy ông bá rít lên qua kẽ răng. Thấy cái gì? Chúng mày mà láo lếu tao bỏ tù ráo. thấy cái gì? Mấy ả đàn bà nhìn nhau rồi thề độc. Dạ bẩm ông, thấy năm con trâu mộng chết ngửa bụng ở ao. Chúng còn mà bịa đặt thì trời đánh chết, mong ông đèn rời soi xét. Ông bá hái hùng quay vào thét gia nhân. Thế rồi cả đám hơn chục người lao vội ra khu chuồng trâu ở mé sông, cách nhà ông bá chỉ 3 con ngõ nhỏ. Đến nơi quả thực như đám người kia kể, khung cảnh hoang tàn đổ nát làm cả đám á khẩu. Căn nhà này vốn dĩ của ông Đổ Thân, vì thiếu 3 quan tiền chôn cha táng mẹ nên gán luôn cho ông bá Kha. Ông bá lấy căn nhà rồi sai gia nhân cải tạo thành chuồng trâu, đào hẳn một cái ao rộng 3 sào đất để trâu bò thả cửa tắm táp. Ấy vậy mà hôm nay không hiểu sao tường đào đổ nghiêng ngả, căn chuồng sập tan tành. Nhưng điều làm ông bá xót nhất là 5 con trâu mộng chẳng hiểu sao lại chết ngửa bụng ở ao, 4 chân chồng lên trời đầy ai oán. Chứng kiến cảnh tượng đó, ông bá Kha lăn quay ra ngất lịm. Khó khăn lắm bà bèn với đám người làm mới làm ông tỉnh lại. Ở cái làng này phe cánh của ông Kha rất đông, phần còn lại là đám củng đinh nghèo mạt rẹp. Vậy thì kẻ nào to gan ra đây phá chuồng giết trâu nhà ông? Điều đó làm ông cay cú lắm. Ở cái làng gần 800 hộ dân, thế mà có đứa ăn gan hùm mật báo dám vuốt râu ông thì kẻ cũng là sự lạ. Nhưng điều làm ông bá Kha cảm thấy lạ lùng nhất, đó là khi vớt xác 5 con trâu mộng lên, chẳng biết chết từ bao giờ mà xác chúng đã cứng ngắc, cổ họng thì dính thứ gì bùi nhùi như là nắm tóc vậy. Những sợi dài và rối cuộn lại thành bó đút nút chặt cứng trong cổ họng, làm ai nấy cũng tò mò. Tiếng bàn tán cứ thế rầm ràn cả khúc sông làng bến. Sau khi ông Chánh tra xét qua loa thì kết luận là trâu phát dại nên húc đổ nhà rồi lao đầu xuống ao chết đuối. Ông bá Hồ Kha dù xót của lắm nhưng cũng đành để đám gia nhân đã hết thịt trâu rồi gồng gánh cùng bà bèn lên chợ huyện bán để gỡ gạc phần nào. Về phần ông bá, sau khi giao hết công việc cho vợ mình thì chẳng còn tâm trạng nào mà rượu chè, nên chán nản cùng thằng Dần sang làng bên để xem xét căn nhà mới xây. Dù bản thân ông bá sống trong căn nhà gỗ bề thế nhất làng, nhưng chẳng hiểu sao vẫn cất thêm cơ ngơi thứ hai ở làng An Bài, cách làng bến chỉ một con sông và cánh đồng chiêm trũng. Sau khi đốc thúc đám thợ thuyền đẩy nhanh tiến độ để kịp lễ khánh thành nhà mới, mãi đến tận giờ Tuất, ông bá mới lật đật trở về nhà. Tiết trời hôm ấy không trăng sao và mưa to lắm. Ông bá khó nhọc dò dẫm trên nền đường trơn trượt. Ngọn đuốc trên tay thằng Dần đã lụi từ lâu, thành thử khó khăn lắm hai chủ tớ mới không bị té ngã. Con đường cái quan ngày thường bụi mù mịt, đêm nay lênh láng nước và trơn như đổ mỡ. Đám cỏ dại ven đường gặp mưa giạt đi từng mảng, vẳng trong không gian ẩm ẩm giông tố, chỉ có tiếng ếch nhái ánh ương gọi bầy, càng làm màn đêm thêm phần thâm u. Đoạn đường giữa hai làng không xa bao nhiêu, ấy vậy mà mất hơn một canh giờ, ông bá Kha mới về tới nhà. Toàn thân ông bá ướt nhem mặc dù có mặc áo mưa, hai hàm răng đánh vào nhau lách cách vì cái lạnh đang ngấm vào da thịt, da rẻ trắng bợt một mảng. Bà bèn cùng đám gia nhân đánh xe thịt trâu lên huyện nhanh thì phải mai mới về. Thành thử căn nhà gỗ 3 gian rộng thanh thang, chỉ có mình ông bá và đứa người ở. Bụng đói cật dép, ông bá thay nhanh bộ quần áo cánh the ướt sũng rồi sai bảo. Dần ơi, nấu cho ông nội cháo hoa, cho nhiều hành vậy nhá. Sáng giờ không biết ăn nhầm cái thứ phải gió gì mà bụng dạ ông ấm ách quá. Nhanh lên, không ông chết rét bây giờ. Thằng Dần dạ một tiếng rồi lúi húi xuống bếp nổi lửa. Về phần ông bá, sau khi thay quần áo xong thì vội vàng nhảy tót lên chiếc giường có trải lớp nệm hoa rồi trùm chăn kín mít. Cái lạnh ngấm vào tận xương tủy nên mãi lâu sau ông mới cảm thấy ấm áp đôi chút. Đang lim dim tận hưởng thì ông bá giật mình khi thấy có gì đó vương vướng khó chịu ngang mặt. Theo phản xạ tự nhiên, ông bá đưa tay lên mặt để phủi và xem thứ đó là gì. Dưới ánh đèn dầu trên đầu giường hắt ra, ông bá chau mày ngạc nhiên vì đó là một sợi tóc đen nhánh dài gần cả gang tay. Ông bá lồm cồm ngồi dậy rồi quan sát thật kỹ. Ông ngẩn người ra suy nghĩ mà vẫn không nhớ ra được sáng giờ tiếp xúc với người đàn bà nào có tóc dài vậy không. Suy nghĩ lâu lắm mà vẫn không nhớ ra được nên ông tặc lưỡi cho là vô tình tóc kẻ nào đó vướng vào nên nhanh chóng bỏ qua điều đó. Ông bá Hồ Kha uể oải rời khỏi chăn, cũng là lúc thằng Dần bê bát cháo nóng hổi lên. Thằng Dần đặt bát cháo xuống bàn rồi khoanh tay lễ phép. Dạ bẩm ông, cháo nóng xong rồi, mời ông ăn cho ấm bụng ạ. Ông bá gật đầu rồi trịch thượng lên tiếng. Để đó cho tao, cho mày lui, Nhớ cửa nẻo cổng đóng then cài vào cho kỹ, kẻo phường trộm cắp đêm hôm nó mò vào thì nguy to. Nghe chưa? Thằng Dần dạ một tiếng rồi xin lui. Còn lại một mình trong căn nhà rộng thênh thang, ông bá lục tục móc chùm chìa khóa bên hông, rồi lật đặt tiến lại chiếc tủ gỗ lim dựng ở góc nhà. Tay trái nâng cái ổ khóa đồng to bản, tay phải nhanh chóng tra khóa vào ổ. Chỉ nghe một tiếng cạch, chiếc khóa đồng đã rời ổ. Tiếng kèn kẹt của bản lề khô dầu vọng ra một tràng như phản đối. Ông bá nhìn trước ngó sau để chắc rằng không có ai trong nhà này. Đoạn mong mải mở mấy cái hộp trong đó phân ra từng loại vàng bạc, ngọc ngà, dây chuyền, mã não, rồi ngồi nhậm đếm. Đó là thói quen cố hữu đã lâu nay khó bỏ. Ông bá làm điều đó như một thói quen và chỉ chắc rằng số tài sản đó không hao hụt thì mới yên tâm kê cao gối nằm. Mất nửa khắc, bụng dạ ông bá réo ùng ục. Sực nhớ ra bát cháo chưa ăn nên cẩn thận khóa lại cửa tủ mà ung dung ngồi lại bàn. Ông bá đảo cháo loạn xạ rồi múc một muôi đưa lên miệng húp. Chất cháo nóng làm cơ thể ông nóng bừng lên mấy phần. Chưa được quá ba thìa thì ông bá khai nhăn mặt lại vì cảm giác vừa nhai phải cái thứ gì đó. Ông bá thò tay vào kẽ răng rồi móc ra một vật. Ông bá giật mình khi nhận ra đó lại là một sợi tóc. Ông bá Kha cho mày lẩm bẩm. Quái lạ, sao trong bát cháo lại có sợi tóc? Không lẽ sợi tóc khi nấy bay vào? Ngây ngốc mấy giây, ông bá tự nhủ. Không thể như thế được, sao lại trùng hợp như vậy chứ? Chắc có nhẽ. Ông bá Kha bỏ bát cháo xuống bàn, rồi với lấy cái đèn dầu trên ban thờ. Ông kêu sáng ngọn đèn rồi lồm cồm soi xuống đất để tìm xem còn sợi tóc nào hay không. Bất thình lình, ông bá giật mình khi phát hiện thấy dưới đất cũng rải rác thêm vài cọng nữa, mà cọng nào cũng dài và rạt một màu đen nhánh. Ông bá chau mày suy tư rồi tặc lưỡi. Chắc cả bà nó lại chảy đầu rồi bày ra đây. Ông bá bỏ hẳn bát cháo, chẳng suy nghĩ gì thêm, quyết định đi ngủ vì cơn giông tố bên ngoài mỗi lúc một lớn. Mưa đập ầm ầm vào mái nhà và gió rít lên từng tràng qua ô thoáng. Ánh đèn dầu leo lét đột nhiên tắt lịm. Căn nhà rộng rãi với sập cụ tủ chè bỗng chốc chìm vào khoảng lặng âm u. Ông bá nằm trằn trọc hồi lâu. Bên ngoài mưa vẫn vẩn vũ, sấm chớp rạch đinh tai, kèm theo tiếng gió thổi vù vù khiến ông không tài nào ngủ được. Cứ nằm thao thức mãi tới tận khuya. Chẳng biết đã trôi qua bao nhiêu thời gian, cặp mắt ông bá vẫn nhắm nghiền nhưng tâm trí vẫn còn đang thức. Tiếng chó chu nhấm nhằng nơi đầu làng làm ông bực mình cục cửa. Bỗng nhiên ông bá thấy nhột nhột trên mặt như có cái gì đó cọ cọ vào. Cảm giác lạ lắm, cứ lướt lướt qua nhẹ bấng. Ông bá thấy buồn buồn trên mặt, đưa tay lên phổi thì lại chẳng thấy gì. Chưa kịp dỗ giấc ngủ thì cảm giác đó lại đến. Bất thình lình ông bá ngồi bật dậy, tim muốn ngừng đập, hơi thở như nghẹn lại khi có cái gì đó vừa rớt xuống mặt. Cái thứ đó giống như là rễ cây vậy. Ông bá nín thở, mở to mắt ra để nhìn nhưng không thấy gì cả. Một cảm giác bất an dần xen vào tâm trí làm ông hoảng hồn, dò dẫm cây đèn dầu trong bóng tối. Bất chợt, một luồng sét đánh xuống sáng trưng, soi rọi cả phòng ngủ. Trong tích tắc đó, ông bá hãi hùng kêu thét lên khi thấy một người với mái tóc dài đang lơ lửng trên chỗ ông nằm. Mái tóc xóa xuống gần sát mặt ông, cách chỉ độ một gang tay. Ông bá kêu rú lên rồi vùng dậy, điếng người nhận ra chỉ là cơn ác mộng. Mồ hôi túa ra đầy mặt, hơi thở gấp gáp, mắt ông trợn trừng ra, dường như không thể nhắm lại được. Ông bá ngồi tựa vào đầu giường, trợn tròn mắt lên trong màn đêm tăm tối. Ông cứ ngồi cứng đơ người như vậy, không biết bao lâu nữa. Một cảm giác lạnh lẽo thổi dọc sống lưng, kèm theo cái thứ mùi khai khắm, làm ông giật mình. Đúng quần ông đã ướt đẫm, cơn mộng mị chân thật làm ông vãi đái ra quần. Mùi khai nồng làm ông nhăn mặt, nhanh chóng xỏ cuốc tiến ra nhà ngoài. Ông bá tiến ra cửa rồi gọi lớn. Dần! Dần đâu? Lên ta biểu cái! Thằng Dần đang ngái ngủ, nghe tiếng chủ thì lật đật trở dậy thưa. Dạ bẩm, ông gọi con sớm thế à? Có chuyện gì vậy ông? Hay là có trộm? Ông bá chỉ tay vào buồng bảo. Trộm đâu ra mà trộm, mày tẩm dầu cây đuốc rồi mang vào buồng cho ông. Tối quá ông không ngủ được. Thằng Dần hầu hạ ông bá đã lâu. Biết tính ông trước giờ ngủ thường tắt hết đèn đuốc, có ánh sáng chiếu vào ông không ngủ được. Chẳng hiểu sao đêm nay ông bá lại đòi khêu đuốc. Nghĩ là vậy nhưng nó cũng chẳng dám cãi lời mà lục tục làm theo. Sau khi thay xong bộ quần áo mới, Ông bá lật đật trở vào buồng. Ánh sáng của ngọn đuốc hắt ra làm căn phòng thêm sinh khí. Mưa cũng ngừng rơi, gió cũng ngừng réo gào bên cửa sổ. Ông bá cẩn thận xoay hết cầm giường, tủ quần áo. Khi chắc chắn rằng không có ai trong phòng, ông mới yên tâm leo lên giường, thả lỏng cơ thể, bắt đầu hít thở thật sâu để bình tĩnh lại. Sáng hôm sau, tiếng người bàn tán râm ran, tiếng chân nện trên đường cái quan vọng vào, làm ông bá tỉnh giấc. Vừa lật đật trở dậy cũng là lúc bà Bền trở về nhà. Vừa thấy bóng vợ, ông bá đã lên tiếng dò hỏi. Bà đã bán hết số thịt trâu đó chưa? Thế có gỡ gạc được chút nào không hử? Bà Bền đặt chiếc thúng xuống thềm nhà, khuôn mặt lộ rõ nét bơ phờ, lắc đầu ngao ngán. Chẳng được đồng nào, rõ là tốn công. Ông bá rót cốc nước chè đưa cho vợ rồi hỏi dồn. Không được đồng nào là sao? Cả xe thịt trâu thế cơ mà. Bà Bền chán nản đáp. Thì đành rằng cả mấy trăm đồng cân, thế mà chả hiểu sao lúc lên đến chợ huyện lại bốc mùi thiêu sạch. Trâu mới chết chưa lâu mà thịt lại có cả giỏi bô, có ma nào thèm hỏi han đâu. Đã thế còn mất thêm 3 hào tiền trọ lại. Tôi tính về luôn mà mưa gió quá nên không về được. Ông bá nghi hoặc. Có nhẽ nào lại như thế nhỉ? Thế thôi bà đi nghỉ đi, coi như của đi thay người vậy. Bà Bền thở dài bỏ vào buồng, còn lại một mình ông bá cứ đắn đo mãi về chuyện đó. Một lúc sau tiếng thảo mõ gọi vào, ông mới lật đật thay quần dài khăn xếp, vì nhớ ra hôm nay có cái hẹn tổ tôm với đám phó lý ngoài đình, tiện cũng để bàn về việc thu thuế cải tạo con đê. Ông bá nhẩm tính nếu làm khéo khéo có thể đút túi được mấy chục quan tiền, coi như bù lỗ cho đám trâu mới chết hôm qua. Ông bá chỉnh chu áo mão rồi bước ra sân gọi lớn. Dần! Thằng Dần đâu? Theo ông ra đình mau lên. Chị Dậu là chân làm bếp, nghe thấy chủ gọi thì bỏ dở dao thớt mà chạy ra đáp lời. Dạ bẩm ông, bà nãy bà sai nó lên chùa gửi đồ lễ cho sư cụ Duẩn rồi ạ. Ông bá hừ một tiếng rồi cho chị bếp lui, còn phần mình thì gióng cương lên ngựa mà chậm chậm cất bước. Công việc thì chẳng bàn bao lâu, cơ mà đám mấy ông chánh ông lý chỉ chờ những ngày này mà tha hồ nhũng nhiễu dân đen. Bàn tiệc rượu bày ra ê hề và diễn ra lâu lắm. Mãi đến đầu giờ Dậu cả đám mới chia tay, ai về nhà nấy hẹn ngày mai, bàn bạc tiếp. Ông bá say ngất ngửa, lật đật leo lên ngựa rồi ra về. Bầu trời lúc này rạt một màu cỏ úa âm u và xám xịt. Mấy cánh cò đang căng mình bay về tổ, mây đen kéo đến rập trời, đám cỏ dại ven đường ngả đi vì gió. Không khí sực lên mùi đất báo hiệu sắp có mưa to. Ông bá đã ngủ say để mặc cho con ngựa đưa mình về. Con ngựa này khôn lắm, theo ông bá đã lâu và rất thuộc đường về. Có mấy lần thằng Dần bận không theo hầu, con ngựa cũng tự đưa ông về tận nơi, nên ông bá tin tưởng nó lắm. Một người một ngựa cứ thế đi trên đường làng đang bụi mù vì gió lốc. Chẳng hiểu hôm nay giờ chứng ra làm sao mà con ngựa lại rẽ vào một con đường đất hoang vu, ít ai qua lại. Hai bên đường là hai rặng tre thâm u đang oằn mình vì sức gió. Cỏ dại mọc cao quá đầu người, đống chùm vải vỡ bày ra ngổn ngang. Lẫn trong đó còn mấy cái tiểu sành chồng chơ đầy hai bên đường. Con ngựa càng lúc càng tiến sâu hơn cho đến khi dừng lại trước một bậc đá dẫn ra cầu ao hoang lạnh. Là nước đục ngầu đang lăn tăn gợn sóng, cây xì già rủ bóng ngập xuống lòng ao. Một chiếc miếu hoang đã lụi tàn hương lửa nằm im lìm nơi góc ao, làm không khí nơi đây hoang tàn và có phần âm u rờn rợn. Con ngựa đứng như trời trồng, hai mắt đỏ ngầu nhìn chòng chọc xuống dòng nước đen đặc còn nổi mấy cụm lục bình. Tiếng thở phì phì, tiếng chân gõ xuống nền đất không ngớt. Bất thình lình một tiếng sấm nổ đinh tai làm nó nhảy dựng lên. Thiếu điều hất ông bá ngã lăn ra đất. Ông bá bị tiếng sét và con ngựa làm cho giật mình, bàng hoàng tỉnh rượu. Ngay lập tức cái ốc ông nổi dọc sống lưng khi nhận ra đang ở khúc ao này. Ông bá tái mặt, giật dây cương thúc ngựa về, nhưng con ngựa phải gió cứ đứng im lìm mặc cho chủ quát nạt. Màn đêm nhanh chóng ập đến, cây xi già khẽ rung lên theo mỗi nhịp phong ba, làn nước cũng đột ngột sủi bọt, đánh ì ọp vào mé bờ. Cái ốc ông bá nổi dựng lên, hơi rượu đã bay gần hết. Lẫn trong tiếng gió thổi vụn vụt, tiếng cót két của rặng tre sau lưng, ông bá ngửi thấy có mùi hăng hắc của nhang cháy. Ông giật bắn mình khi nhận ra ba que nhang ai đó cắm ở ngôi miếu đang bắt lửa cháy đỏ rực. Từng làn khói trắng đục cuộn lên, rồi tan ta hòa vào không gian u ám. Ông bá chưa kịp định thần thì một bóng đen kêu thét lên rồi nhào tới cào lấy tay ông. Ông bá thét lên rồi ngã lăn ra đất, mặt cắt không ra giọt máu khi nhận ra một con mèo đen khá lớn đang điên cuồng cắn xé tay mình. Sau giây phút giật mình, ông bá nghiến răng túm lưng giật con mèo ra. Nhưng con mèo quái ác bấu chặt lấy tay ông cào làm tóe máu, cơn đau thấu đến tận óc. Ông bá nhấc bổng con mèo lên rồi đập mạnh mấy lần xuống, đến khi thả ra con mèo đã nằm im trên nền đất, đầu nó thủng một mảng to tướng, máu huyết chảy ra chan hòa ướt đẫm bộ lông đen tuyền, hòa cùng máu trên cánh tay ông thành một mùi tanh tưởi đến lợm giọng. Ông bá gập bụng thở hồng hộc, định thần nhìn lại thì ngôi miếu đổ nát vẫn một vẻ im lìm, hoang tàn đến đáng sợ. Tuyệt nhiên chẳng có que nhang nào cháy cả. Ông dụi mắt mấy lần vẫn chẳng thấy gì, thậm chí đảo điên kèm theo vết thương nơi cánh tay túa máu nhiều hơn, làm ông bàng hoàng cố giật dây cương để kéo con ngựa quái thai về. Bất thình lình lúc đó một ánh chớp chói lòa chiếu xuống kèm theo tiếng nổ ầm ĩ, làm ông bá kinh hãi ngã ngồi xuống. Vì một giây thoáng qua thôi, ông bá thấy rõ bóng dáng một người đàn ông đứng lấp ló sau ngôi miếu hoang, đang giơ tay vẫy vẫy mình. Dưới không gian âm u của buổi chiều giông bão, làn da người đó lại trắng dã thoát tục, thân ảnh gầy guộc bó sát trong bộ quần áo cũng đạt một màu trắng, làm ông hoang mang kinh hãi dâng lên kha cùng, giật lùi về sau rồi bỏ cả ngựa mà chạy. Ông bá ngã dúi dụi trên nền đường ẩm ướt, mặc cho bùn đất làm bẩn bộ áo cánh thè bằng lụa đắt đỏ, mặc cho đá sức cứa thẳng thủng cả tay chân, ông vẫn cắm đầu chạy thục mạng. Tiếng rú thảm thiết mất hút dưới màn mưa ầm ầm như bão tháng 10. Ôi giời ơi, đi đâu mà mãi mới bỏ về? Mà sao người ngợm lại bẩn thế này hả? Bà bèn thốt lên khi thấy chồng mình đẩy cổng bước vào nhà. Số là sau khi thấy chồng mình đi mãi không về, bà đã sai thằng Dần nhanh chân chạy ra đình tìm ông. Nhưng thằng mõ cho hay đám tiệc rượu đã tan từ lâu. Ông bá cũng lên ngựa ra về. Bà biết chồng mình không có tính đi dọc về ngang, lại biết làng này lắm ao chuông, sợ ông say rượu lộn cổ xuống ao thì chết, nên sai gia nhân chuẩn bị túa đi tìm. Nào ngờ cả đám vừa định đi thì bắt gặp ông bá lấm lem trở về. Bà bèn định căn vặn thì thấy manh áo dài đã rách, máu chảy ra đỏ lòm cả cánh tay thì kinh hãi sai người mau chóng mời ông lang huân qua cứu chữa. Sau khi bình ổn và tiễn ông lang ra về, bà bèn lật đật trở vào nhà, nét mặt không giấu nổi lỗi lo lắng mà hỏi: Thế ông đi đâu mà xảy ra cớ sự này? Mà con ngựa đâu rồi, sao không thấy hở? Ông bá nằm ngửa, mắt đăm đăm nhìn lên trần nhà, rồi thở dài trả lời một câu cụt lủn: Mất rồi. Bà bèn lắp bắp: Mất rồi? Chẳng phải con ngựa đó ông quý lắm sao? Nghĩ đoạn bà thở dài tiếp lời: Mà thôi, của đi thay người ông ạ. Ông cứ nghỉ ngơi cho tĩnh dưỡng, lần sau đi đâu cấm có đi một mình nghe chưa. Nằm đấy tôi đi kêu con Xuân nấu cho nồi cháo gà ăn cho lại sức. Bà bèn đi rồi, còn lại một mình ông bá Kha nằm vắt tay lên trán mà thở dài não nuột. Dòng ký ức xưa cũ lại hiện về trong tâm khảm ông, nhanh chóng kéo ông vào cơn mộng mị. Một lần nữa ông bá lại đối diện với nỗi bất an trong tâm khảm đã đeo bám ông suốt 15 năm qua. 15 năm về trước, Kha là một thanh niên mồ côi cha mẹ từ khi lọt lòng. Hắn lấy cái nghề soi ếch và làm thuê để đắp đổi miếng ăn qua ngày. Ông cụ thân sinh ra bà Bền khi đó là địa chủ có tiếng ở làng này. Ở cái làng hơn 800 hộ dân này, ai ai mà không biết đến ông cụ. Ông cụ Tuần lúc đó mới ngoài 50, nhưng tráng kiện và khỏe mạnh lắm. Vợ chết từ khi mới hạ sinh con bé Bền, ông Tuần ở vậy một tay nuôi dạy con gái. Tiền bạc nhà ông nhiều ức vạn, ruộng đồng lên đến mấy chục mẫu, gia nhân nuôi ăn trong nhà lên tới gần 20 người. Ông cụ Tuần giàu có là thế, nhưng khác xa với đám cường hào ác bá trong làng. Sống với dân làng luôn đặt chữ đức lên làm trọng. Phạm là bất cứ ai cần giúp việc gì, chỉ cần đến gõ cửa nhà cụ Tuần. Nếu là lý do chính đáng, cụ sẵn sàng cứu giúp mà chẳng đòi đáp đền. Dân làng tôn cụ như là Phật sống vậy. Cụ Tuần cứ thế sống ung dung, luôn mang nhân nghĩa mà đối đãi nên được lòng bà con lắm. Thường đến vụ gặt, dù gia nhân đông đúc nhưng nhân lực vẫn thiếu, thành thử cũng mướn thêm bao nhiêu người làm, và Kha cũng là một trong số đó. Ban đầu chứng kiến cảnh anh thanh niên lực điền làm việc chăm chỉ, lại chẳng nể hà việc khó, nên cụ Tuần vui lòng lắm. Trong mỗi lần con bé Bền đưa cơm ra đồng cho đám người ăn, cụ Tuần thường ưu ái cho Kha phần nhiều hơn, khi thì con cá rán, khi thì khoanh giò. Thành ra lâu dần hai người bén duyên nhau và yêu nhau say đắm. Cụ Tuần cũng chẳng nể hà chi nên tác Thành ra mặt, lại cho Kha tiền để đi học hành cho bằng thiên hạ, đặng sau này sẽ gả con gái cho. Thói đời nhàn cư vi bất thiện, Kha từ khi lên huyện học thì bỏ bê đèn sách, suốt ngày chỉ biết lê la ở tửu điếm, sòng bạc và rượu chè. Cụ Tuần đã mấy lần khuyên bảo, nhưng Kha vẫn chứng nào tật nấy, chỉ thay đổi được thời gian đầu rồi lại sa đà có phần còn lún sâu hơn. Đỉnh điểm là mảnh đất cụ Tuần ban cho để xây nhà, Kha cũng đem đi nướng hết vào cuộc đỏ đen. Thành thử cụ Tuần từ mặt, lại cấm cản hắn qua lại với con gái mình dù không thẳng mặt. Kha từ một thằng cùng đinh, phút chốc lên voi, đã quen với thói ăn chơi hoang phí, giờ đột nhiên lại xuống kiếp con rệp, thì nào có cam chịu. Thế là ngay chiều hôm sau, hắn lẻn về làng, những mong tiếp tục hứa hẹn để cụ Tuần thay đổi suy nghĩ. Kha về đến làng thì căn nhà của cụ Tuần đã thấy đóng cửa then cài, đám gia nhân có lẽ ra đồng hết. Biết cụ Tuần có thói quen câu cá ở cái ao cuối làng, nên Kha lật đật trở ra mà không vào nhà chờ đợi. Chẳng hiểu may rủi làm sao mà đúng lúc gã gặp cụ Tuần đang chới với ở cái ao tù đó. Vốn dĩ Kha biết rõ cái ao này tuy chỉ rộng một sào đất nhưng nước rất sâu, chẳng hiểu cớ sự gì mà ông cụ Tuần lại lộn cổ xuống. Theo bản năng, Kha lao đến cầm đoạn tre già mà đưa ra. Cụ Tuần như chết đuối vớt được cọc, dồn hết bình sinh mà nắm lấy để hắn kéo vào bờ. Lúc cách bờ chỉ một sải tay, cụ Tuần bám chặt vào cánh tay hắn để hắn kéo lên. Kha chợt giật mình thầm nhủ: mẹ kiếp, mình cứu lão lên rồi, lão tống cổ mình ra đường thì bỏ mẹ. Lão già này cố chấp có tiếng, cứu lão lên khác gì dìm đời mình xuống vũng bùn. Suy nghĩ độc ác đó nhanh chóng xâm chiếm toàn trí não. Không chậm chế một giây, tên ác nhân giật mạnh tay làm cụ Tuần chới với. Cụ Tuần hoảng hồn bấu chặt bàn tay vào cánh tay gã, nhưng sức cụ làm sao đấu lại với kẻ lực điền. Cụ cào mạnh đến nỗi làm cánh tay tên ác nhân bật máu, nhưng hắn lại giật lại mạnh hơn. Tay còn lại tên ác nhân túm chặt búi tóc trên đầu cụ rồi ấn xuống. Cụ Tuần sặc sủa vùng vẫy trong dòng nước đục, dù chỉ cách mé bờ một sải tay. Cuộc vật lộn giữa ranh giới sống chết diễn ra nhanh lắm. Để chắc ăn thêm, hắn với lấy hòn gạch cạnh đó rồi nhè đầu ông cụ tội nghiệp mà đập xuống cật lực. Chỉ thấy ông cụ đơ ra, giật giật mấy cái, máu trên đầu phun ra đỏ lòm, loang lổ cả mặt ao. Chẳng mấy chốc đã ngửa bụng mà thác oan. Trở lại với thực tại, ông bá vẫn đang miên man trong giấc mơ dài, mồ hôi túa ra đầy mặt, hàm răng nghiến vào nhau chèo chèo. Thì bất ngờ cánh cửa sổ kê sát giường ngủ bật tung ra, như có sức ai giật mạnh. Gió lùa vào từ sau vườn, mang theo cái lạnh, cùng với tiếng thét cào ai oán làm ông bá Kha hãi hùng bật dậy, mắt chằm chằm nhìn ra sau nhà. Dưới màn mưa lâm râm và bóng tối của tháng mở cửa mà, ông bá tái mét mặt mày khi nhận ra một thân ảnh vừa lướt đi qua cửa sổ rồi mất hút ở bức tường sau nhà. Chưa kịp định thần thì một tia sét đánh thẳng vào khoảng vườn sau. Chỉ một giây thôi nhưng cũng đủ làm ông thét lên và lăn ra ngất liền. Ngay bên ngoài cửa sổ, cách chỗ ông bá ngồi chỉ độ hai trượng, đập vào mắt ông là hình ảnh cực kỳ ma quái. Cụ Tuần đang đứng lù lù, hai bàn tay nhơ nhớp bùn lầy đang bám chặt vào song cửa. Đất bùn dính bết trên bộ quần áo cánh the, làn da trắng bệch như xác chết trôi lâu ngày. Hai mắt đỏ lòm lòm nhìn ông chòng chọc. Nghe tiếng thét thất thanh của chồng, bà Bèn cùng đám gia nhân mau mải lao lên. Chỉ thấy chồng mình đang ngất lịm ở nền nhà, máu trên chỗ cánh tay lại túa ra không dứt. Thì cuống cuồng sai người đi mời ông Lang Huân sang cứu chữa. Mặc cho ông Lang đang thay lại miếng vải ở tay, ông bá ngồi đần mặt, thần khí đã bay đi gần hết, cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn như người mất hồn vậy. Đêm hôm ấy trôi qua bình lặng, nhưng ông bá chẳng thể ngủ thêm. Phần vì vết thương làm ông đau tận xương tủy, phần vì nỗi sợ hãi vô hình đã bủa vây làm ông sợ. Ông sợ rằng khi mình nhắm mắt thì thế giới cõi âm sẽ tìm về đòi mạng, thì nguy to. Thành thử bên giường, bà Bền đã ngủ say, còn mình ông vẫn thao thức. Bình minh đến làm ông tỉnh táo ra mấy phần. Bà Bền sau khi cho người dọn cơm nước thì cũng mau mải ra đồng đốc thúc gia nhân. Trước khi đi, bà đã đặc biệt căn dặn chị Xuân ở nhà hầu hạ ông cho cẩn thận rồi mới đợi cổng ra đi. Ông bá cũng chẳng dám nán lại một mình trong buồng. Ông sai chị Xuân bê hẳn bộ bàn đèn và chè rượu ra ngồi ngoài sân. Có ánh nắng ông mới cảm thấy đỡ sợ. Chị Xuân theo lệ cũ pha cho ông ấm trà mạn sen, lại cẩn thận dùng gáo nước thứ ba múc ở cái giếng ngọc sau nhà mà nấu, vì ông bá bảo có vậy mới lên hương. Ông bá có thói quen phải hút bì thuốc lào, uống một chén trà thật đặc trước khi xúc miệng ăn sáng. Ông bá cảm thấy an tâm mấy phần, kề miệng rít cái điếu bát rồi nhấp chén trà cho ngọt giọng. Chén trà chưa đưa đến miệng thì ông bá giật thót mình. Chén trà trên tay cũng vỡ tan dưới nền gạch, vì ông nhận ra chất trà hôm nay màu đỏ như máu, trong đó còn lẫn một sợi tóc dài. Theo thói thường, có lẽ ông bá đã gọi chị Xuân ra mà chửi rủa thậm tệ. Nhưng từ lúc thấy sợi tóc dài này từ chiều qua, ông lại đột ngột thấy sợ hãi. Ông bá lật đật đứng dậy, định bụng trở ra nhà sau xúc miệng, nhưng lại sợ thế giới cõi âm, hay đúng ra là hồn ma bố vợ mình còn lảng vảng ở đó, nên bấm bụng tiến lại, ngồi xuống hiên nhà vì cái nắng tháng 7 mỗi lúc một chói chang. Đoạn quay xuống dãy nhà ngang gọi lớn: "Xuân đâu? Cơm!" Chị Xuân lật đật bưng lên một tô canh gà nóng hổi rồi xin trở xuống tiếp tục công việc còn dở dang. Ông bá ra hiệu cho lui. Bụng dạ đã réo ẩm, cổ họng cũng khô khốc, nên ông bá cố gắng bình tâm, nhấc tô canh gà lên miệng húp một miếng. Bà bền đã căn dặn trước lúc ra đi rằng bụng dạ phải có tí lót lòng thì thuốc của ông lang mới hiệu nghiệm. Tô canh gà nóng bốc khói nghi ngút, nhờ nhợ váng mỡ béo ngậy là món khoái khẩu của ông bá từ lâu. Đang nhồm nhòm nhai sung sướng thì bất chợt ông bá thấy cái gì mắc ở cuống họng như mấy miếng xương gà nhỏ. Ông bá đặt tô lên bàn rồi lấy đầu lưỡi đẩy ra. Chỉ một giây thôi, ông kinh hãi hét lên rồi ném luôn cái thứ trong lòng bàn tay và đạp tô canh gà đổ ụp xuống đất. Vì thứ mà đầu lưỡi của ông vừa đẩy ra không phải là ba cục xương gà, mà là ba cái móng tay của ông cụ Tuần đã cào đến bật máu năm nào. Ba cái móng tay bốc mùi như cóc chết làm ông bá gặp bụng ói mửa. Ông hãi hùng chạy ra hẳn ra sau, rồi thở hồng hộc, mặt tái mét, hai mắt dại hẳn đi, mặc cho chị Xuân hỏi han cũng nhất định không nói điều gì, cũng chẳng chịu vào nhà dù mặt trời đã lên cao lắm. "Xuân ơi, làm cái gì mà bà gọi cổng mãi không ra đấy?" Chị Xuân nghe tiếng bà bền gọi thì mau mài chạy ra. Thấy nét mặt đứa ở hoang mang, bà bền khẽ phe phẩy cái quạt mo cau mày rồi tò mò hỏi: "Làm cái gì mà mặt mày xanh lét thế hử? Ông đâu?" Chị Xuân thật thà: "Chẳng hiểu làm sao ông đang ăn thì đạp tung tô canh gà rồi ra sân đứng. Nắng nồi thế này còn khuyên ông mãi cũng chẳng chịu vào. Vừa say nắng lăn quay ra còn mới dìu ông vào nhà đó bà." Bà bền thấy lạ lật đật trở vào. Thấy mặt mũi ông đỏ phừng thì sai chị Xuân vắt khăn ẩm cho bà đắp lên trán cho chồng. Mất một hồi lâu sau ông bá mới tỉnh lại. Thấy bóng vợ, ông bá mất hẳn cái thói oai phong hàng ngày. Mặc cho con người ở đang đứng đấy, ông bá ôm chầm lấy vợ mình mà run cầm cập. Bà bền thương tình đẩy ông ra rồi căn vặn: "Thế làm sao mày lại ra răng nắng thế hả? Ông mà ốm ra đấy thì làm sao? Ông đang yếu hạn chế ra nắng ra gió nghe chưa?" Ông bá hãi hùng lắp bắp: Mà nó dắt tôi ra đấy bà ơi. Nhà này không ở được đâu." Bà bền cả kinh phản đối: "Ông hôm nay bị làm sao vậy? Đang yên đang lành lại ma với chả quỷ. Thế không ở đây thì ở đâu? Rõ là lẩm cẩm. Căn nhà bên làng bài tận tháng sau mới xong. Thế ông định ra đường ở đấy phòng? Thôi nghỉ ngơi đi, để tôi làm cơm cho mà ăn. Ốm bệnh rồi nói nhảm đấy." Ông bá bất lực nhìn vợ mà không thành lời. Sau khi ăn vội một chén cơm, ông lại tha thần ra ngồi ở hiên nhà. Có ánh sáng ông mới vơi đi phần nào nỗi hoảng loạn trong đầu. Chiều hôm ấy, ông bá tha thần ra mảnh ao trước nhà, rồi chẳng hiểu sao lại vào bếp lấy cần ra câu cá. Hồi ông cụ thân sinh ra bà bền còn sống, đã rất nhiều lần ông ga theo hầu lúc cụ buông cần, nên lâu dần cũng thành thói quen. Hôm nay để trấn an tinh thần, ông bá lại tìm về những sở thích xưa cũ để bình tâm hơn. Ao cá nhà ông bá rộng lên tới 3 sào đất, lại thả đủ thứ cá tôm, vốn là nơi để ông khuây khỏa lúc nắng hè. Ông ngồi thụp xuống chiếc ghế mây mà chị Xuân mới mang ra, đoạn quang cần chờ đợi dù tâm trí đang hỗn loạn lắm. Ánh nắng cuối buổi chiều tà còn sót lại rọi qua tán cây bưởi, làm khuôn mặt ông hồng hào hẳn lên. Ông bá cứ ngồi trầm ngâm, nét mặt vẫn còn đọng lại tâm sự gì lớn lắm. Chỉ đến khi cần câu cong xuống mới kéo ông bá trở về thực tại. Trong phút chốc mọi lo lắng và bất an biến mất, thậm chí ông bá căng ra vì hình như con cá mắc câu này lớn lắm. Ông bá bặm môi điên cuồng kéo, nhưng lạ thay con cá chẳng quấy đạp mà cứ từ từ trồi lên. Đúng lúc đang định thu chiến lợi phẩm thì ông bá chợt rụng rời chân tay, mồm á khẩu, hai mắt lạc thần. Như có một sức mạnh vô hình túm chặt lấy chân ông mà kéo giật mạnh, làm ông bá nhào đầu xuống ao nghe đánh ùm một tiếng. Chỉ một giây trước thôi, ông bá đã kịp nhận ra thứ mình kéo lên chẳng phải cá tôm gì mà là một cái đầu người. Cái đầu người với mái tóc dài xõa ra, trên đầu thủng một lỗ, máu huyết đang chảy từ đó tràn hòa, và cặp mắt trắng dã nhìn thẳng vào mặt ông. Chiếc móc sắt kim chặt vào khóe miệng đang nhếch lên cực kỳ quỷ dị. Phúc tổ 70 đời cho ông bá là lúc đấy ông lang huân sang thăm bệnh, gặp cảnh ông bá đang chới với giữa ao thì không quản ngại mà lao xuống vớt ông lên. Bà Hà cùng chị bếp nghe thấy động cũng hốt hoảng lao ra, dìu ông vào nhà và lại ông huân như thế sao. Ớn lạnh nhất là khi gặng hỏi thì chồng bà chỉ đáp đúng một câu: "Không phải tôi té xuống ao đâu, mà kéo đấy." Nói rồi ông bá giơ cẳng chân lên, quả thực dưới đó mấy đầu ngón tay còn ám khói đen xì, kỳ mãi không sạch hết được. Cả đám chứng kiến cảnh đó thì không khỏi giật mình, mấy ánh mắt cùng nhìn nhau mà tâm can ai cũng ớn lạnh. Ông Lăng Huân sau khi thăm khám qua loa cũng cắp cháp chuồn thẳng, tuyệt không dám nán lại thêm. Đến lúc này bà bèn đã tin vào lời chồng nói, ấy là căn nhà này có ma quỷ đeo bám và đang ám lấy chồng bà. Chị Xuân vốn nợ bà bèn ơn cứu mạng dạo nạn đói nên tuyệt nhiên không hé răng nửa lời, thành thử nhà ông bá vẫn sinh hoạt bình thường. Đám gia nhân chỉ thấy lạ là không hiểu sao đêm nay ông bà chủ lại bắt đốt đốt sáng rực, lại căn dặn tuyệt không được để tắt. Bữa cơm tối dọn lên mà chẳng ai còn bụng dạ nào ăn. Bà bèn cẩn thận xem xét lại vết thương nơi cánh tay chồng mình, vì ông bá tỏ ra đau đớn lắm. Lúc tháo tấm vải băng bó ra, bà giật mình rụng rời chân tay, gập bụng ói mửa tại trận. Mấy vết mèo cào chảy máu giờ đã sưng phù, đóng mủ lở loét và cực kỳ hôi thối. Kinh hãi nhất là nơi thớ thịt tím bầm đó, mấy con giòi béo núc đang thi nhau đục khoét cánh tay chồng bà. Bà bèn thấy bệnh tình của chồng càng lúc càng hệ trọng, nên hái hùng tiến đến bàn thờ thắp nhang, lầm rầm cầu xin hồng ơn tổ tiên phù hộ cho chồng bà qua cơn tai kiếp. Khấn vái chán chê, bà dìu chồng vào phòng rồi gọi thằng Dần lên ngủ cùng ông. Phần bà thì ngay trong đêm sai thằng Sử người làm đánh xe ngựa chở bà sang làng bên mời thầy Đề, một thầy lang có tiếng bên đó, về thăm bệnh. Lúc ấy là tầm giờ hợi, vết thương cắn mủ làm ông bá đau đớn rên xiết. Dưới nền nhà thằng Dần đã ngủ từ lâu, chốc chốc nó đưa tay vỗ mũi đôm đốp rồi rất nhanh lại ngáy váng nhà. Ông bá đau đớn nằm cắn răng cho đến khi ba tiếng gõ rất nhẹ vào cửa sổ làm ông giật mình. Ông bá tái mặt khi nhớ lại chuyện tối qua, hái hùng lấy chân đạp thằng Dần, miệng ú ớ đến lạc giọng. Thằng Dần trong mày lồm cồm bò dậy rồi ngáp mấy cái mới cất tiếng hỏi: "Ông làm gì mà gọi con dậy sớm thế? Buồn tiểu hứ?" Ông bá mặt trắng nhợt, hai hàm răng nghiến vào nhau rồi rít lên khe khẽ: "Mày ra sau nhà xem có đứa nào nó ở sau không. Nó mới gõ cửa kia kìa Dần. Tiện thể đem cho ông cái vải vào để ông đái. Nhanh cái chân mày lên, sao mày chậm chạp thế?" Thằng Dần vâng dạ rồi lục tục mở cửa vòng ra sau nhà. Còn lại một mình ông bá chợt cảm thấy chột dạ. Ngọn đuốc cạn dầu đang bập bùng le lói trước khi tắt lịm, trả lại căn phòng chỉ le lói chút ánh trăng. Ông bá ngồi im nín thở, giác quan căng ra tột cùng. Chỉ một tiếng động nhỏ cũng làm ông cảnh giác. Thần kinh đang căng ra tột độ thì ông bá chợt giật bắn mình. Lẫn trong tiếng gió vi vút luồn qua ô thoáng, ông bá nghe rõ mồn một những thanh âm khô khốc như có ai lấy con dao bổ vào trái dừa. Từng tiếng chậm rãi phát ra, cứ một tiếng một, lặp đi lặp lại rõ mồn một. Ông bá ú ớ mấy giây không thốt thành lời, vì trong tâm trí đang rối ren. Ông nhận ra tiếng đó chính là tiếng lúc ông dùng hòn gạch đập vào đầu ông cụ Tuần năm nào. Thanh âm đó vừa dứt thì bên gian phòng ngoài có tiếng ho sụt sụt. tiếng ho rút ruột rút gan ấy làm ông bá tái mặt, đái tổ tổ ra giường, vì thanh điệu ấy là của cụ Tuần, ông bá đã quen tai. Dù qua 15 năm đằng đẵng, nhưng thứ tiếng ấy ông không quên được. Ông bá rụng rời hồn vía lắng tai nghe thì lại chẳng thấy gì. Chẳng dám ở lại thêm, ông bá lấy hết can đảm tiến ra nhà ngoài, tính gọi thằng Dần. Nhưng đột nhiên cánh cửa chính như có sức mạnh vô hình đóng sập lại, nhốt ông ở bên trong. Ông bá hoảng quá gào lên, dùng hết sức bình sinh phá cửa. Nhưng lạ thay, dù ông đạp thế nào, cánh cửa cũng cứ trơ ra. Dù ông hét cỡ nào, đám gia nhân cũng chẳng nghe thấy. Bất thình lình, tiếng kèn kẹt của bàn lề chiếc tủ châu báu kê ở góc nhà khẽ vang lên làm ông nín thở. Tiếng tra chìa khóa lách cách làm ông rụng rời, người mềm nhũn như con chi chi, hồn vía bay đi quá nửa. Lát sau thành âm đó đã biến mất, ông bá mới dám quay lại hé hé mắt nhìn. Tuyệt nhiên chẳng có ai trong nhà cả. Chiếc tủ châu báu vẫn trơ ra, chiếc khóa đồng vẫn nằm im ở vị trí cũ. Duy chỉ có điều duy nhất làm ông lùi hẳn lại, đó là hai dấu bàn chân còn thấm đẫm nước bùn. Thứ bùn nâu chỉ có ở cái ao năm nào đang hẳn lên trên nền nhà rõ mồn một. Ông bá vừa giật lùi ra thì bất ngờ cánh cửa mở toang. Ông rú lên ngồi thụp xuống thì mới bàng hoàng nhận ra người sau lưng mình là vợ cùng thầy lang đề. Sau khi thăm khám kỹ càng, thầy đề cắt cho mấy thang thuốc rồi xin đi luôn vì còn có bệnh nhân đang chờ. Bà Hà hết lời cảm tạ rồi tiễn thầy ra tận cổng. Cùng lúc đó thằng Dần cũng lục tục trở vào và báo rằng đã khám xét hết tất cả khuôn viên khu đất sau nhà nhưng chẳng có bóng dáng ai. Bà cho nó đi ngủ, còn mình thì lục tục dìu ông bá lúc này đã nhún như con chi chi vào phòng. Bà dìu ông nằm xuống rồi thẻ thọt khuyên nhủ: gắng mà nghỉ ngơi đi ông à, em là em thấy ông suy nghĩ quá nên đâm ra tâm bệnh đó. Vững tâm ông nhé. Ông bá thở dài gục đầu không nói, ánh mắt lại một lần nữa ném ra khoảng không. Lúc này đã lờ mờ tối vì mây đen kéo đến thế chỗ ánh trăng rằm. Mấy bụi tre trước nhà gặp gió phát ra tiếng kéo kẹt thê lương, mấy tàu lá chuối va vào nhau xào xạc. Lẫn trong tiếng gió xe sắt là tiếng rắn bắt ngoé ở mảnh ao trước nhà và tiếng lâm dâm cầu kinh của nhà ai dội lại rõ mồn một. Ông Kha chỉ mong lời vợ mình nói là đúng, cứ tình cảnh này khéo ông kiệt sức đến nơi. Đôi mắt mở đục mấy phần vẫn mở trừng trừng, chẳng dám khép lại. Cho đến giờ sổ, thế giới coi âm một lần nữa tìm về với ông, lúc cơn mưa ầm ầm lại trút xuống như đêm cụ Tuần thác oan được người làng tìm thấy xác. Bên cạnh giường, bà Bền đã ngủ từ lâu, ông bá vẫn chẳng dám nhắm mắt, thậm chí cả tiếng tim trong lồng ngực ông cũng nghe rõ mồn một. Đang nhắm mắt cố dỗ giấc ngủ thì ông bá giật mình vì hình như có thứ nước gì đó rơi trên trán. Ông bá giơ tay quẹt và đinh ninh là trần nhà rột nên nước mưa ngấm qua. Nhưng lạ thay tiếng nước rơi mỗi lúc một đều, dính đầy trán và bốc mùi tanh lợm giọng. Ông bá bàng hoàng ngẩng đầu nhìn trần nhà thì giật mình á khẩu, hai mắt lạc thần. Dưới ánh sáng của ngọn đèn dầu leo lắt trên trần nhà, thân xác khô đét của ông cụ Tuần đang bám chặt như con thạch sùng nhìn ông bá chằm chằm, làm ông rụng rời hồn vía, tim như ngừng đập không hét thành tiếng. Ông bá rú lên rồi choàng dậy, hãi hùng nhận ra cơn ác mộng kinh hoàng. Thoảng trong không khí ông vẫn nghe mùi tanh nồng phả ra, nó như làn hơi sộc thẳng vào mũi, lan ra tứ chi và ám vào toàn bộ thân thể. Ông bá Khả đã mất sạch thần trí, ông lật đật trở ra nhà ngoài, tay run run móc ra ba que nhang, châm nhanh vào ngọn đèn dầu rồi quỳ mọp xuống lại như tế sao. Bức di ảnh của ông cụ Tước được họa trong bức hình trắng đen, người đàn ông với búi tóc đen dài, vầng trán rộng, cánh mũi lớn với gương mặt cương nghị đang im lìm trong làn khói nhang. Bất ngờ lúc ông bá ngẩng đầu lên thì hai tròng mắt trong tấm di ảnh chợt đảo loạn xạ. Ông bá kinh hãi ngã quỵ, rồi bằng chút hơi tàn cuối cùng, ông cắm đầu bỏ chạy thục mạng ra ngoài trời. Một thanh âm ré lên xé toạc màn đêm, làm bước chân ông bá bùn rùn, rụng rời ngã ngồi ra đất. Trước mặt ông là một con mèo hoang khá lớn với cặp mắt xanh lẻ và bộ lông đen thui. Con mèo nhìn ông chằm chằm, kêu ngoeo khiến ông run rẩy. Và như có một sức mạnh vô hình làm bước chân ông vô thức bước đi dù bản thân ông không muốn. Dưới làn mưa lầm rầm, ông lật đật bước đi, mặc cho mưa gió như những nhát dao cứa vào cơ thể, mặc cho bùn lầy quấn chặt bước chân. Chẳng mấy chốc,